tối cường đại thần chủ hệ thống 107 chương 1051 chuyện tốt như thế. Ta sao lại đổi ý, Vương Bảo còn không biết. Chính mình đem cơ cửu tiêu hố có bao nhiêu thảm vào giờ phút này. Vương Bảo đã bước lên cổ yêu tộc biên giới, cổ tộc chính là các bộ lạc quần cư địa vực vô cùng trống trải. Vương Bảo tỏa ra mạnh mẽ cổ yêu khí tức. Đúng là không có bất luận cách nào cổ yêu chi tu dám ngăn trở hắn tìm hiểu rõ ràng cổ yêu tộc thánh thành vị trí. Vương Bảo tiêu tốn thời gian vài ngày. Liền đến cổ yêu bộ tộc thân thể thực kỳ thực lớn vô cùng. Thế nhưng bình thường thời gian đều là hiển lộ người bình thường to nhỏ. Vì lẽ đó Vương Bảo tiến vào cổ yêu thành. Đúng là không có gây nên bao nhiêu chú ý. Lão cẩu vừa vào yêu thành. Mũi đánh lên. Lập tức gọi nói. Lão Vương. Cẩu ra muốn đi tìm em gái này đi tới. Ngươi khá bảo trọng, dứt lời. Lão cẩu liền vọt ra ngoài, Vương Bảo khóe miệng co quặp. Cũng không gọi hắn. Đi tới cổ yêu ở giữa tòa thánh thành. Đạp bước hướng đi cửa chính khí tức nhất truyền. Vương Bảo đã biến thành cổ ma tộc cổ chân tôn cường giả. Cửa chính mấy cái cổ yêu hộ về trong nháy mắt tóc gáy dựng thẳng. Chỉ cảm thấy đi tới không phải một người. Mà là có thể cùng sánh vai khoáng thế đại yêu. Vương Bảo không chờ bọn họ mở miệng. Liền hoán âm thanh nói. Cổ ma bộ tộc. Dài lão hắc gió xoáy. Cầu kiến cổ yêu tộc trưởng. Xin mời thông báo đi. Cái kia mấy cái cổ yêu hộ về liếc mắt nhìn nhau. Nào dám trì hoãn. Người tới nhưng là cổ chân tôn a. Đáng giá tộc trưởng tự mình tiếp đón nửa ngày. Một cái ông lão mặc áo đen nghi ngờ không thôi mang theo hộ vệ đi ra. Quay về Vương Bảo chắp tay. Dò hỏi. Không biết cổ ma tộc sứ giả giá lâm. Có chuyện gì quan trọng? Vương Bảo liếc ông lão mặc áo đen này một chút. Nhạt âm thanh nói. Ngươi còn không tư cách cùng bản tỏa nói chuyện. Mau chóng dẫn đường. Ông lão mặc áo đen không có một chút nào phẫn nộ cổ tộc. Cường giả vi tôn ngươi châu bò. Vậy ngươi nói là có thể lớn tiếng. Ngươi rác rưởi. Vậy xin lỗi. Ngươi nhất thật là thành thật điểm. Ông lão mặc áo đen dẫn đường. Dần dần. Đi tới một tòa rồng lớn lớn điện. Vương Bảo bước vào điện bên trong. Lúc này điện bên trong. Có ba cái cổ yêu tộc đại lão. Trong đó ngồi ở trung ương phía trên. Chính là cổ yêu tộc tộc trưởng Nguyên Hỏa. Cổ tộc không họ thì. Chỉ có tên tuổi, huyết thống nhân thân, thì lại sẽ lấy thủ chữ Nguyên Hỏa. Nhìn Vương Bảo đi vào, mí mắt không khỏi nhảy một cái. Nhi tử sông đại hỏa, hắn cũng là sốt ruột a. Hiện tại cổ ma tộc cổ chân tôn đến nhà, lai giả bất thiện, tất là đến đòi lẽ phải đảo hữu. Mời ngồi. Nguyên Hỏa bỏ ra một cái khuôn mặt tươi cười, quay về Vương Bảo chỉ tay một cách bên cạnh ngồi vào. Vương Bảo nhạt âm thanh nói. Không cần khách khí như thế. Tội gì Nguyên tộc trưởng. Bộ tộc ta ma tử chết thảm ở quý tộc thiếu tộc trưởng thủ hạ. Cái này. Ngươi nên rõ ràng chứ. Nguyên Hỏa nụ cười vừa thu lại. Trầm giọng nói. Lúc này. Còn có chờ điều tra con trai của ta sau khi trở lại nói rồi. Hắn lúc đó căn bản chưa từng ra tay. Theo ta thấy. Việc này sợ là tiên tộc âm mưu. Muốn bốc lên hai ta tộc phân tranh này nổi quăng tặc đẹp đẽ nhưng mà. Vương Bảo nhưng là châm biếm nói. Chân tướng làm sao? Chúng ta đều rõ ràng. Tiên đình chi chủ đã lấy tiên tổ tên tuyên thề. Với bọn hắn tuyệt không quan hệ. Vì lẽ đó. Nguyên tộc trưởng. Không muốn lại lừa mình dối người. Chúng ta liền nói rõ đi. Chuyện này. Bộ tộc ta sẽ không giảng hòa. Hắc quỷ nhưng là bộ tộc ta ma tử. Thiên phú cực cao. Chết thảm ở cổ yêu tộc trong tay. Bộ tộc ta có thể không cùng hung thủ tính toán. Thế nhưng. Kính xin Nguyên tộc trưởng. Cho phép ta hái ba viên thiên yêu quả. Lấy làm bồi thường. Nguyên Hỏa biến sắc mặt, ánh mắt nhất thời tối tăm hạ xuống. Tiên đình chi chủ dĩ nhiên lấy tiên tổ tên tuyên thề khe nằm. Chẳng lẽ. Chuyện này thật sự cùng tiên tộc không có quan hệ. Trước hắn vẫn có ba phần hoài nghi tới. Có điều. Nhi tử tuyệt không sẽ lừa gạt mình. Đáng chết. Này mẹ nó đến cùng là xảy ra chuyện gì? Trầm tư chốc lát. Nguyên Hỏa bỗng nhiên thấp quát. muốn ba viên thiên yêu quả tuyệt đối không thể có thể cổ yêu bộ tộc có kỳ cây thiên yêu thần thụ. Chính là một gốc cây ẩn chứa một tia tiên thiên khí tức yêu thụ. Mọc ra thiên yêu quả. Nghe tên cổ tộc. Thiên yêu quả đối với cổ yêu bộ tộc. Có tác dụng lớn. Có thể tăng lên trên diện rộng cổ yêu bộ tộc huyết mạch độ tinh khiết. Có điều. Đối với cổ thần bộ tộc. Cổ ma bộ tộc. Cũng có gần 8 phần 10 hiệu quả. Kỳ chân hy trình độ. Có thể nói là cổ yêu tộc thứ nhất chí bảo để cho các ngươi hái ba viên mã đức khẩu khí thật là lớn. A thiên yêu thần thụ 10.000 năm mới sản 10 viên thiên yêu quả. Tuy rằng hiện tại thiên yêu quả đã thành thục. Chính chờ đợi yêu thụ bóc ra. Nhưng là. Không nói cái khác. Liền nói chính các ngươi hái. Ta rất sao ha ha tách. Các ngươi cổ ma tộc sợ là ngu ngốc chứ thân là cổ ma. Ngươi liền thiên yêu thần thụ 10 trượng phạm vi. Đều không thể tới gần không có cổ yêu huyết thống. Thiên yêu thần thụ cực kỳ bài xích. Này yêu thụ từ lâu khai hóa. Tự có linh trí. Trải qua cổ tổ thời đại. Dù cho là cổ chân tôn cường giả. Cũng không cách nào cùng thiên yêu thần thụ chính diện chống lại làm sao không được vương bảo sắc mặt nhất thời trở nên khó coi hạ xuống. Chúng ta không cầu hung thủ. Chỉ cần ba viên thiên yêu quả. Cũng không được nguyên hỏa khóe miệng co quặp. Thấp quát. Thiên yêu quả. Quá quý trọng đương nhiên không được vương bảo cười lạnh nói. Thiên yêu quả quý giá. Bộ tộc ta ma tử mệnh. Liền không quý giá nguyên tộc trưởng. Cổ tộc như thể chân tay. Không nên trêu đến hai tộc khai chiến nguyên hỏa không chút Phật lòng khai chiến liền khai chiến rất sao trước đây khai chiến còn thiếu cổ ma bộ tộc yêu cầu thiên yêu quả. Việc này nháo đến trưởng lão hội. Cũng tuyệt bức sẽ chọc cho đến những lão gia hỏa đó nổi giận nhưng vào lúc này. Phía dưới một bên. Một cái cổ yêu tộc lão người đột nhiên ánh mắt ác liệt nói rằng. Tộc trưởng. Vị đạo hữu này vừa nãy nhưng là nói. Muốn chính mình hái trích thiên yêu quả a đắc như vậy. Nguyên hỏa vẻ mặt ngẩn ra. Phản ứng lại. Nhất thời lộ ra nụ cười nhạt. Lông mày hơi nhíu. Nói rằng. Không sai. Đạo hữu vừa nãy là đã nói. Không sai chứ vương bảo gật gù. Ta là đã nói. Có điều. Ta chỉ nói là thuận miệng mà thôi thiên yêu quả. Ta làm sao có thể chính mình hái có người nói. Không phải cổ yêu bộ tộc. Không cách nào tới gần nguyên hỏa trên mặt nụ cười càng sâu. Trực tiếp thản nhiên nói. Có lẽ vậy. Có thể là lời đồn đây. Dù sao vẫn không có cái khác cổ tộc cường giả. Tiếp cận qua thiên yêu thần thụ. Ăn. Đạo hữu. Ta cũng theo ngươi nói rõ đi. Nghĩ trực tiếp yêu cầu ba viên thiên yêu quả. Kiên quyết không thể. Có điều. Lão phu có thể làm chủ. Nhưng ngươi tự mình đi hái. Nếu như ngươi có thể làm được. Đừng nói là ba viên. Coi như là năm viên. Lão phu cũng cam lòng cho vương bảo lập tức trao mày. Đương nhiên. Trong lòng nhưng là hồi hộp. Trầm mặt nửa ngày. Vương bảo làm bộ dáng vẻ khổ sở. Nói rằng. Nguyên tộc trưởng. Không cần huyên náo như vậy lúc túng đi. Dù sao. Là cổ yêu tộc có lỗi trước. Như vậy đi. Hai viên. Hai viên tổng được chưa nguyên hỏa lập tức lắc đầu còn muốn hai viên mơ. Mơ. Bê. Một viên ngươi đều nắm không đi ha khi vung tay lên. Nguyên hỏa nghiêm nghị nói. Ta cổ yêu bộ tộc. Cũng không phải là trốn tránh trách nhiệm. Việc này cuối cùng làm sao. Ở ngươi cổ ma tộc. Như khai chiến. Đạo hữu hiện tại là có thể đi rồi. Như nghĩ tự mình hái trích thiên yêu quả. Lão phu hiện tại liền cho ngươi dẫn đường vương bảo sắc mặt khó coi cực kỳ. Lệ quát. Được lắm cổ yêu tục. Quả thực là ta cổ tục sỉ nhục cũng được. Ta hắc toàn phong ngày hôm nay liền muốn nhìn một chút. Này thiên yêu thần thụ. Có hay không như nghe đồn bên trong như vậy. Không phải cổ yêu không thể tới gần. Có điều. Nguyên tộc trưởng. Các ngươi còn cần đa cổ tổ tuyên thề. Nếu là ta thật có thể đến gần. Không được ngang ngược ngăn cản. Không được đổi ý ta hái trích thiên yêu quả nguyên hỏa nghĩ thầm. Ta đổi ý ngươi muội a dễ dàng. Liền đem một hồi tai họa bỏ qua. Chuyện tốt như thế. ta sao lại đổi ý, ha ha ha. Tối cường đại thần chủ hệ thống 107 chương 1052 bị đuổi giết lão cẩu đã bổ sung lại cơ 1050. 1051 ở vương bảo mãnh liệt yêu cầu bên dưới. Nguyên hỏa cực điểm vị trí có thể thề xin thề bởi vì là lấy cổ tổ tuyên thề. Vì lẽ đó này lời thề vừa ra. Nguyên hỏa là thật sự không dám đổi ý. Nếu không, huyết thống phản phệ đó cũng không là đùa giỡn. Nguyên hỏa không phải không hoài nghi vương bảo cố làm ra vẻ bí ẩn. Có điều, hắn đối với thiên yêu thần thủ phi thường tự tin. Bọn họ chấn tục bảo thụ. Vậy cũng là cổ thần tục cùng cổ ma tục mấy vị lão tổ khi đến. Đến nhất định phạm vi. Đều không được tiến thêm, ngươi chỉ là một cái cổ ma tục trưởng lão. Làm sao có thể cùng mấy vị kia lão tổ so với đã như vậy. Cái kia ta còn có cái gì rất sợ thể ước đã thành. Vương Bảo suýt nữa bật cười. Cũng may nhìn xuống. Sau đó, Nguyên Hỏa cùng với mấy cái cổ yêu tộc lão hàng liền dẫn Vương Bảo đi tới thiên yêu thần thủ vị trí nơi đây. Không hề thủ vệ bởi vì thiên yêu thần thủ bản thân chính là tốt nhất thủ vệ, ào ào ào. Thiên yêu thần thủ bản thể đều tỏa ra một tầng hiu hắt ánh sáng. Như cây liễu bình thường. Cành lá buông xuống. Theo gió động. Phát sinh dễ nghe tiếng vang. Thiên yêu thần thủ vị trí giống như một cách độc viện. Nguyên hỏa mang theo Vương Bảo đến tới cửa. Liền trêu tức ôm hai tay. Đối với Vương Bảo nói rằng. Đạo hữu. Xin mời. Vương Bảo trà sát bàn tay. Nóng lòng muốn thử. Vậy ta nhưng là lên. Ta nói xong rồi à. Vừa nãy ngươi nhưng là nói rồi. Chỉ cần ta có thể hái. Dù cho nhiều hái đều không sao. Nguyên hỏa khóe miệng mánh đánh rời à, ngươi còn muốn nhiều hái, ngươi rất sao nhiều hái cái cả, ngươi có thể đến gần thiên yêu thần thụ. Đều coi như ta thua, ánh mắt mang theo châm biếm vẻ. Nguyên hỏa hờ hứng mở miệng nói. Theo ngươi. Vương Bảo cười cợt. Đạp bước hướng đi trong viện. Nguyên hỏa cùng mấy cái cổ yêu tộc trưởng lão liếc mắt nhìn nhau. Đều là mang. Theo một vệt âm hiểm cười, bọn họ có câu nói không nâng. Vậy thì là. Một khi có không phải cổ yêu bộ tộc người tới gần thiên yêu thần thụ. Khởi đầu sẽ phải chịu cảnh cáo. Mà nếu là còn u mê không tỉnh. Cứng rắn xông vào. Liền sẽ phải chịu thiên yêu thần thụ trừng phạt. Nguyên hỏa bọn người đang đợi xem Vương Bảo chuyện cười. Nếu như Vương Bảo bị thiên yêu thần thụ trừng phạt. Rút trở về. Vậy thì càng thoải mái hơn một bước, hai bước, ba bước. Vương Bảo càng ngày càng tới gần thiên yêu thần thụ. Chỉ chốc lát sau, thiên yêu thần thụ bên trên đột nhiên bùng nổ ra đạo đạo lưu quang. Lưu quang phân tán, cành lá tùy theo lộn xộn. Mắt thấy một cái thật dài cành đã nhấc lên, nhảy lên không mà lên, liền muốn kéo xuống. Nhưng vào lúc này, Vương Bảo trực tiếp hướng về thiên yêu thần thụ phương hướng đánh ra cổ tộc tổ mạch chi khí. Trong nháy mắt, cái kia thiên yêu thần thụ thình lình từ trên xuống dưới đều toàn thể rung động lên. Nguyên hỏa đám người nghi ngờ không thôi nhìn tình cảnh này. Vương Bảo động tác chưa dừng, còn đang đến gần. Thế nhưng thiên yêu thần thụ vì sao bất động, vung lên đến cành càng là dịu ngoan buông xuống còn có. Vì sao thiên yêu thần thụ trên người tỏa ra một luồng hưng phấn khí tức, rất sáng vẻ cao hứng, bọn họ không biết. Vào giờ phút này, Vương Bảo đầu óc đã xuất hiện một đạo tang thương âm thanh. Tôn dưới thành đạo thời điểm, giúp ta thành đạo. Có thể hay không? Vương Bảo trầm mặc chớp mắt, truyền ra thần hồn chập chờn. Có thể lớn thiện, lớn thiện tổ mạch chi khí dĩ nhiên xuất hiện, hiếm thấy hiếm thấy. Ta cổ tộc nhất định hưng thịnh, xin mời nhận lấy ta lễ vật. Ta tên Yêu Mở. Thiên yêu thần thủ Yêu Mở toàn thể rung động càng lợi hại, đồng thời trong nháy mắt từng viên một thiên yêu quả thình lình tự động bóc ra, từng cái bay về phía Vương Bảo. Không chỉ có như vậy, từ Yêu Mở thân cây bên trên càng là lột rơi xuống một khối vỏ cây rơi vào Vương Bảo trước người. Vật ấy có thể kháng cự cổ chân tôn đỉnh cao một đòn. Này trái cây chính là ta cổ yêu lực ngưng tôi. Có thể tăng tôn dưới cổ yêu huyết thống. Tôn dưới xin mời nhận lấy đi. Vương Bảo đem hết thảy đồ vật đều cất đi. Quay về thiên yêu thần thủ chắp tay. Thiên yêu thần thụ bên trên, hai cây dài nhất cành cao cao khép lên, giống như chắp tay đáp lễ vương bảo không gần thêm nữa, trực tiếp xoay người mà quay về. Dương mắt vừa nhìn, cổ yêu tộc tộc trưởng Nguyên Hỏa cùng với mấy cái trưởng lão, tất cả đều mộng bức tại chỗ, hai mắt trừng trừng không có tiêu cự nửa ngày. Nguyên Hỏa tỉnh lại, sắc mặt của hắn trở nên trắng bệch, đột nhiên lệ quát: đáng chết, ngươi làm cái gì? Vương Bảo cười nhạt nói: đương nhiên là hái trích thiên yêu quả. Làm gì? Ngươi muốn đổi ý a? Nguyên Hỏa thổ huyết: ta rất sao đổi ý ngươi muội a? Ta hiện đang để trong lòng chính là vừa nãy thiên yêu thần thụ, vì sao lại chủ động cho ngươi thiên yêu quả? Hơn nữa còn mẹ nó cho ngươi một khối thân cây vỏ cây, phải biết dù cho là hắn cái này tộc trưởng muốn thiên yêu thần thụ một cách tiểu cảnh, đều mẹ nó là mơ hão. Sắc mặt âm trầm đáng sợ, Nguyên Hỏa gầm nhẹ nói: ngươi không thể đi, đem thiên yêu quả giao ra đây, còn có khối này thân cây vỏ cây cùng nhau giao ra, nếu không thì... Vù hắn nói còn chưa dứt lời đây, Vương Bảo cũng không lên tiếng đây. Sau một khắc, nương theo một cái lớn dài cực kỳ tờ giấy, nhấc lên đầy trời khí thế, giống như chém ngang thiên địa, cắt rời hai nửa, phá không mà tới, trực tiếp đánh vào Nguyên Hỏa trên người. Nguyên Hỏa căn bản không kịp phản ứng, bởi vì quá nhanh, hơn nữa đột nhiên xuất hiện a, trực tiếp bị đánh vào ngực ấm. Nguyên Hỏa trực tiếp bị quất bay, hoa hoa thổ huyết, khí tức chớp mắt suy sụt, rõ ràng bị thương không nhẹ. Đây là ta cổ yêu tộc chi khách, không thể vô lễ. Nguyên Hỏa cùng mấy cái cổ yêu tộc trưởng lão đầu ấp đều vang lên thiên yêu thần thủ âm thanh. Nguyên Hỏa tâm hồn cuồng run, sợ hãi cực kỳ, ngơ ngác đứng dậy, nhìn về phía Vương Bảo, run giọng nói: thần thủ đại nhân, ta đã hiểu. Thần thủ nổi giận hơn nữa, càng là đánh chính hắn một cổ yêu tộc. Tộc trưởng này vẫn là lần đầu thiên yêu thần thủ ở cổ yêu tộc, địa vị cao cả cực kỳ. Hắn mệnh lệnh, Nguyên Hỏa sao dám ngỗ nghịch? Vương Bảo thở dài: bị gia trưởng đánh, thỏa mãn Nguyên Hỏa á khẩu không trả lời được đạo hữu, trước là ta thất lễ, ngài xin mời. Nguyên Hỏa là thật sự sợ sệt, hắn không hiểu nổi vì sao thiên yêu thần thủ đại nhân dĩ nhiên sẽ nói cái này hàng là cổ yêu tộc chi khách. Dù cho là đối mặt còn lại hai đại cổ tộc các lão tổ, thiên yêu thần thủ cũng là duy trì tự thân ngạo nghễ, khó có thể tưởng tượng. Mới càng thêm đáng sợ, Vương Bảo bị cung cung kính kính mời đi ra ngoài. Nguyên Hỏa có lòng muốn giữ lại Vương Bảo, làm rõ Vương Bảo chỗ khác thường, có điều Vương Bảo mới mặc kệ hắn, phí tổn thất tinh thần có, Vương Bảo liền chuồn mất. Cổ yêu bên trong tòa thánh thành, Vương Bảo liên hệ một hồi lão cẩu, nhưng Vương Bảo kinh ngạc chính là rất lâu đều không tin tức. Chơi này bị làm thịt nấu không phải không thể nào a. Vương Bảo suy nghĩ lung tung, ở trong thành đi dạo, chờ đợi lão cẩu hồi âm. Có điều, đi dạo không bao lâu, Vương Bảo liền bỗng nhiên phát hiện phía trước đã là dòng người phun trào. Đồng thời, xa xa còn có một đạo bóng người ở nhanh như tia chớp nhảy nhót lung tung. Mấy cái vô cùng mạnh mẽ cổ yêu tộc chính đang không ngừng công kích bóng người kia, làm thế nào đều không thể đuổi theo. Vương Bảo khóe mắt mánh đánh cái kia bị truy, không phải lão cẩu là ai? Ta nói làm sao nửa ngày không hồi âm đây, làm nửa ngày đây là bị truy sát. Ăn dế nhỏ đi lên, bỏng ngô đi lên, xem cuộc vui xem cuộc vui. Tối cường đại thần chủ hệ thống 107 chương 1053 dám cùng lão Vương đùa ngang. Nguyên Chiến vô cùng căm tức nhìn ở trong hư không nhảy nhót lung tung bóng người ở bên cạnh hắn, còn có một cô gái dài đến thập phần tiêu chí, lúc này cũng là cực kỳ buồn bực nhìn lão cẩu. Ở nữ tử bên chân còn có một con bộ lông ngổn ngang manh chó, manh chó ánh mắt một đôi ngôi sao nhỏ, rõ ràng bị lão cẩu vẩy không nhẹ. Ha ha ha, lão cẩu lắc người một cái, tránh thoát kéo tới mấy đạo công kích, nghểnh lên đầu chó kêu quái gì nói: đánh không được, đánh không được. Truy sát lão cẩu tu vi nhưng là không thấp, chính là huyền đạo tôn cảnh cao thủ, Nhưng mà mấy người liên thủ che đậy hư không, cố khóa bát phương, cứng rắn lùng bắt. Thế nhưng lão cẩu nhưng không ảnh hưởng chút nào, tốc độ nhưng vẫn là nhanh đến cực hạn. Mấy cái huyền đạo tôn ông lão vô cùng phẫn nộ, một cách trong đó sống to nói: xem ngươi có thể giãy giụa đến khi nào thành này, ngươi trốn không thoát. Lão cẩu trợn tròn mắt, châm biếm nói: trốn cẩu ra vì cái gì muốn chạy? Trốn cẩu ra vẫn còn muốn tìm về bãi đến đây, ngươi chờ ta ra, lão vương đến rồi, xem ngươi còn dám hay không cùng cẩu ra trừng mắt. Còn có cái kia nữ ma đầu, vì sao phải ngăn cản ta theo tiểu hoa ái tình? Ta Lý Cẩu thẳng vẩy cái mũi, dễ dàng sao liền như thế bị ngươi ngang đao chém cổ? Yêu tộc thiếu tộc trưởng, cũng chính là trước bị vương bảo hớ nguyên chiến, đã là khí nộ khó nhịn, lớn mắng nói: Mã Đức giết hắn, xuất toàn lực giết hắn. Bên cạnh hắn nữ tử khí xít gào nói: xuẩn chó, chỉ bằng ngươi cũng xứng với nhà ta A Hoa? Các vị tiền bối nắm lấy hắn, ta muốn nấu này con xuẩn chó chặt chặt. Lòng dạ đàn bà là độc ác nhất A. Lão cẩu lầm bầm một câu, thân thể liên tiếp lấp lóe. Đột nhiên lão cẩu dư quang tựa hồ nhìn thấy một đạo bóng người quen thuộc, vốn là tung bay liền xẹt qua. Sau đó lão cẩu lại nhìn, lập tức cuống lên, kêu to nói: lão vương, ngươi dĩ nhiên ngồi ghế gập lên xem cuộc vui, ngươi xứng đáng cẩu ra sao? Cẩu ra vì ngươi vào sinh ra tử, ngươi liền thấy chết mà không cứu. Vương bảo nắm lên một cái bỏng ngô, híp mắt cười nói: ngươi này không có chuyện gì sao, gấp cái gì? Lão cẩu oan ức cực kỳ, ta suýt chút nữa không làm thịt. Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật. Vương bảo trợn tròn mắt, trang tiếp tục trang hắn, nhưng là biết lão cẩu chín đủ độc hồn rắn chi độc vừa ra, dù cho là huyền đạo tôn cũng phải nhượng bộ lui binh. Lão cẩu cũng không né tránh, trực tiếp lèn đến vương bảo nơi này, rơi vào vương bảo bả vai, thở phào nhẹ nhõm: mệt chết cẩu ra, lão vương đón lấy xem ngươi, không thể nhìn ta bị bắt nạt. A, khắp thiên hạ này ai có thể bắt nạt cẩu ra? Vương bảo liếc lão cẩu một chút, lão cẩu lập tức cười lấy lòng nói: đương nhiên, lão vương ngươi có thể, ai bảo ta là người một nhà? Vương bảo nói rằng: muốn mặt mũi đi? Lão cẩu dường dưng như không: ngươi cũng không muốn, ta muốn làm gì? Vương bảo khói mắt lại là vừa kéo, lời này hắn rất sao càng không có gì để nói. Cùng lúc đó, mấy cái huyền đạo tôn cảnh ông lão đã ngừng lại. Cái kia nguyên chiến trực tiếp nhanh chân bước qua đến, nhìn vương bảo, ánh mắt hàn mang lấp lóe, cười lạnh nói: ngươi yêu sủng? Vương bảo lười biếng nói rằng: coi như thế đi. Nguyên chiến há ghi cực kỳ quát, nhưng hắn quỳ trên mặt đất: mặt ta xử trí, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Thật hung hăng, lão vương nhanh hơn, giết chết hắn. Lão cầu nóng lòng muốn thử. Vương bảo nhìn nguyên chiến hơi cười: cái tên này cùng chính mình chẳng lẽ phạm hướng? Rõ ràng chính mình cũng muốn buông tha hắn, không chuẩn bị trừng trị hắn, hắn dĩ nhiên lại ngã chồng vó trong tay mình. Tình cảnh này không hút điếu thuốc trang cái so với đều có lỗi với chính mình a. Vì lẽ đó vương bảo lập tức lấy ra hộp thuốc lá, đốt một điếu thuốc thơm, phun vòng khói thuốc, thản nhiên nói: hiện tại dừng tay, ta liền tha cho ngươi một lần, dây dưa nữa không ngớt, tin tưởng sẽ, ngươi sẽ rất xui xẻo. Nguyên chiến tức đến cười ta rời ạ, ta mẹ nó đường đường cổ yêu tộc thiếu tộc trưởng còn cần ngươi tha ta? Ta còn có thể rất xui xẻo khe nằm, ngươi rất sao sợ là mắt mù, lỗ tai điếc, không biết thân phận của ta a? Ta chính là nguyên chiến. Nguyên chiến lạnh giọng nói rằng, sau đó chỉ tay hư không, ngạo nghễ nói: ở này cổ yêu tộc bên trong vẫn chưa có người nào dám nói nhường ta xui xẻo. Tiểu tử, ta đã cho ngươi cơ hội, giết hắn cho ta. Nguyên chiến nhìn về phía cái kia mấy cái huyền đạo tôn cảnh ông lão, mấy cái ông lão liếc mắt nhìn nhau, thình lình lần thứ hai liên thủ công lên. Nhưng mà vương bảo đột nhiên giơ tay đón lấy, lòng bàn tay hướng dưới Tư không đột nhiên nhấn một cái ong ong ong, tư không phát sinh gào thét bình thường âm thanh. Cùng lúc đó, mấy cái huyền đạo tôn cảnh ông lão rên lên một tiếng, trực tiếp dồn dập bị mạnh mẽ đập ở trên mặt đất, đồng thời đem mặt đất xô ra từng cái lỗ thủng lớn. Nguyên Chiến vẻ mặt cứng lại rồi, ánh mắt chảy qua một vệt ngơ ngác. Ta chùi lặc một trưởng mà thôi à, chỉ là nhẹ nhàng một trưởng, mấy cái huyền đạo tôn hộ vệ dĩ nhiên liền bị chỉnh đốn triệt triệt để hàng này nhìn qua trẻ tuổi như vậy. Dĩ nhiên là mẹ nó một vị cổ chân tôn, bốn phía ăn dưa đảng cổ yêu tộc cũng là kinh hãi không ngớt. Vốn tưởng rằng cái này tìm cớ chính là cái vung tiền, nguyên lai người ta là căn bản không đem Nguyên Chiến để ở trong mắt. A hít sâu một hơi, Nguyên Chiến trầm giọng nói, hóa ra là cổ chân tôn cường giả, chẳng trách lớn lối như thế. Có điều ngươi cần phải biết rằng nơi này chính là cổ yêu thánh thành, nơi đây chính là địa bàn của ta. Cổ chân tôn cũng không thể muốn làm gì thì làm, ngươi có loại cho ta chờ. Dứt lời, Nguyên Chiến trực tiếp đánh ra từng đạo lưu quang. Vương Bảo hơi nhướng mày, sau đó liền thở dài, xem vung tiền như thế nhìn Nguyên Chiến, nói rằng, ngươi đây là ở theo ta phân cao thấp a. Nếu ngươi đều muốn chuẩn bị trừng trị ta, vậy ta đúng hay không có thể trước tiên đánh ngươi một trận. Thu vừa thu lại lời tức, Nguyên Chiến thân thể cứng lại rồi, sợ hãi nhìn Vương Bảo, lui về phía sau một bước, sau đó liền sắc lệ bên trong gốc nói rằng, ngươi muốn làm gì ta có thể cảnh cáo ngươi, ta chính là cổ yêu tộc thiếu tộc trưởng, ta thân phận ngươi nên hiểu, ngươi cho ta thành thật một chút. Vương Bảo bĩu môi vung tay lên, Nguyên Chiến lập tức kinh hô một tiếng, sau đó trong miệng thổ huyết, ầm ầm ngã xuống đất, hơn nữa là quỳ cử động nữa, đã không cách nào nhúc nhích. Uất ức phẫn nộ, Nguyên Chiến gào thét nói, ngươi lại dám nhường ta quỳ xuống, đáng chết, ngươi chết chắc rồi, ai cũng cứu không được ngươi. Lão cẩu cười quái gì nói, ha ha ha, còn ở cái kia hung hăng đây, dám cùng lão Vương đùa ngang, ta Lý Cẩu thẳng cho ngươi một cái viết kép phục chữ. Vương Bảo nhưng là bỗng nhiên phất tay, từng đạo tài liệu luyện khí xuất hiện, chỉ chốc lát sau luyện chế ra một cái to lớn vật đập rồi. Chỉ tay một cái, vật đập rồi trực tiếp xuất hiện ở Nguyên Chiến trước người. Nguyên Chiến một mặt mộng bức, ngơ ngác nhìn vật đập rồi, sắc mặt trắng nhợt, hãi âm thanh nói, ngươi muốn làm gì? Trả lời hắn. Là vật đập rồi hung mãnh vỗ một cái đùng, phúc Nguyên Chiến thổ huyết, hàm răng đều bay ra ba viên, vẻ mặt dại ra, một bộ không thể nào tiếp thu được dáng vẻ. Thiên sát tên khốn này, hắn dĩ nhiên thật sự dám đánh ta, hơn nữa còn như vậy sỉ nhục ta khe nằm. Thù này hận này không đổi trời chung, ngươi mẹ nó chờ, đợi đến bộ tộc ta cổ chân tôn trưởng lão giáng lâm, lão tử sẽ cả gốc lẫn lãi, tất cả đều đòi lại. Tối cường đại thần chủ hệ thống 107 chương 1053. Tổng có một ít người, ngươi không trêu chọc nổi Nguyên Chiến uất ức muốn chết. Vật đập rồi thình lình không ngừng lại, đùng đùng đùng, đánh được kêu là một cách lanh lẹ. Gò má của hắn đã sớm bị đánh sưng lên, cũng không biết Vương Bảo luyện chế vật đập rồi bên trong tăng thêm cái gì hiệu quả. Ngược lại Nguyên Chiến chỉ cảm giác mình đau mặt muốn chết. Dù cho là hắn lấy tu vi đến chữa thương, đều dám dùng không có mấy cái huyền đạo tôn cảnh ông lão nằm trên mặt đất trong hầm giả chết. Kỳ thực bọn họ đã sớm tỉnh táo, thế nhưng là không dám lên a. Bốn phía cổ yêu tộc vây xem đảng xem chính là nhiệt huyết sôi trào. Thiếu tộc trưởng Nguyên Chiến, nhưng không hắn cha Nguyên Hỏa, hung hăng càn quấy, không được lòng người, y vào huyết thống nồng nặc kỳ cao, cậy tài khinh người, đối với phổ thông cổ yêu tộc đó là coi như rơm rác, dẫn tới tiếng oán than dậy đất. Lúc này Nguyên Chiến bị chỉnh đốn như thế rõ rõ ràng ràng, đông đảo cổ yêu tộc vây xem đảng biểu thì xem rất thoải mái. Đột nhiên xa xa kéo tới ba bóng người, khí thế mạnh mẽ, rất xa liền điên cuồng vọt tới, khí diễm đầy trời, khủng bố cực kỳ. Ông lão dẫn đầu nổ trột dạ trương. Khoảng cách rất xa liền phát sinh một đạo gầm lên. Người nào dám bắt nạt ta cổ yêu tộc thiếu tộc trưởng Nguyên Chiến nắm lấy vật đập rồi không đánh cơ hội của hắn. Thê thảm gọi nói. Cuồng thúc. Cứu ta hạ tới rồi ông lão ở cổ yêu tộc địa vị có thể không thấp. Chính là cổ chân tôn trưởng lão. Nhìn thấy Nguyên Chiến bị vật đập rồi cuồng quất một màn. Nhất thời khí nổ khe nằm ở này cổ yêu tộc bên trong tòa thánh thành thiếu tộc trưởng lại bị như vậy bắt nạt quả thực là cổ yêu tộc sỉ nhục âm cổ yêu tộc ba đại cường giả giáng lâm. Lão giả cầm đầu liệt cuồng mắt hổ quét qua. Ngay lập tức sẽ khóa chặt Vương Bảo. Có điều. Bởi vì Vương Bảo là quay lưng hắn. Vì lẽ đó. Hắn không nhìn thấy Vương Bảo mặt. Chỉ là cảm giác Vương Bảo này thân quần áo. Cái này bóng lưng. Thật quen thuộc liệt cuồng ngẩn ra. Phản ứng lại. Cấp tốc tiến lên. Sau đó lén lút hướng về bên cạnh liếc mắt một cái. Cái nhìn này. Liền đem liệt cuồng dọa sợ ta chùi a là hắn a là mẹ nó cái kia cổ ma tộc khác loại a hàng này. Nhưng là thiên yêu thần thụ đại nhân đều thập phần khách khí chủ. Là thần thụ đại nhân danh ngôn cổ yêu tộc quý khách. Là có thể vì hắn. Cho tới thần thụ đại nhân đều đánh mộng bức tộc trưởng tồn tại như vậy một cái gia hỏa thiếu tộc trưởng. Dĩ nhiên trêu chọc ta phúc ngươi mũi a liệt cuồng suýt nữa phun ra một cái lão huyết. Thân thể cứng ngắc đứng ở nơi đó. Cũng không dám nữa nhúc nhích. Vương Bảo nhưng là bỗng nhiên nhìn về phía hắn. Trực tiếp nhận ra hắn. Dù sao lúc đó ở thiên yêu thần thụ nơi đó. Ở đây cũng là như vậy mấy cái cổ cường giả yêu tộc. Khóe miệng xẹp qua một vệt ý cười. Vương Bảo cười híp mắt nói rằng. Đến chỗ dựa liệt cuồng không hề nghĩ ngợi. Đều không mang theo do dự. Lập tức cực tốc lắc đầu Vương Bảo thở dài một tiếng. Tiểu tử này nhưng là nói rồi. Muốn cho ta muốn sống không được. Muốn chết cũng không thể liệt cuồng khóe mắt điên cuồng co giật rời à thiếu tộc trưởng đây là muốn điên chơi à ngươi mẹ nó sao liền như thế châu bò đây nhường người này muốn sống cũng không được muốn chết cũng không thể lời này cha ngươi hiện tại cũng không dám nói cha ngươi cũng phải cung cấp hắn đảo hữu. Tiểu hài tử. Không muốn chấp nhặt với hắn. Ta vậy thì trừng trị hắn liệt cuồng hít sâu một hơi. Phun ra một câu nói. Liền hung tợn nhìn về phía Nguyên Chiến phải biết. Vương Bảo vừa đi. Nguyên Hỏa tuy rằng tiếc nuối không làm rõ Vương Bảo theo hầu. Thế nhưng. Nhưng cũng rất là vui mừng. Dù sao. Đây là một vị không trêu chọc nổi đại Phật. À nhưng mà. Cha ngươi còn không thuận miệng khí đây. Ngươi dĩ nhiên liền để người ta đắc tội tàn nhẫn ngày hôm nay cũng chính là ta ở này. Nếu như cha ngươi đến rồi. Còn không phải đem ngươi rút ra phân đến nhiệt xúc liệt cuồng cũng không kịp nhớ cái khác. Lệ quát một tiếng. Đột nhiên nhanh chân tiến lên. Cũng mặc kệ đánh Nguyên Chiến vật đập rồi. Trực tiếp hung hãn rút ra một trường. Nguyên Chiến chảy như điên huyết. Ngây người như phóng. Một mặt mộng bức. Đầu óc trống giống còn không mau cho hắc toàn phong đảo hữu xin lỗi liệt cuồng chỉ tiếc mài sắt không nên ghim nhìn Nguyên Chiến. Lớn quát. Nguyên Chiến sắc mặt phảng phất gan heo. Một mặt là sưng. Lại một cách nhưng là khí. Phản ứng lại. Điên cuồng giống như giống to nói. Cuồng thúc. Ngươi điên rồi nhường ta theo hắn nói xin lỗi ta. Ngươi cái gì ngươi tên ngô ngốc này nhìn ngươi làm chuyện tốt. Ngươi quả thực quá nhường ngươi cha thất vọng rồi liệt cuồng khí nộ cực kỳ. Tiểu tử này. Làm sao liền như thế không có nhãn lực giới đây. Mau mau lén lút chuyển âm qua đi. A Chiến mau mau nhận sợ cái tên này. Cha ngươi đều không đắc tội được nghe cuồng thúc. Cuồng thúc còn có thể hại ngươi hay sao Nguyên Chiến ánh mắt lần thứ hai giải ra ta rời ả cha ta. Đều không trêu chọc nổi người khe nằm ta mẹ nó dĩ nhiên chọc tới cha ta đều không trêu chọc nổi người cả người đột nhiên một run. Nguyên Chiến lập tức nhìn về phía Vương Bảo. Run giọng nói. Cầu. Đùng vật đập rồi vẫn còn tiếp tục đánh lắm. Cầu ngài tha ta một mạng. Đùng vật đập rồi động tác liên tục liệt cuồng xem chính là đau thấu tim gan. Dù sao. Thiếu tộc trưởng nhiều chịu đựng đánh một hồi. Bọn họ cổ yêu tộc bộ mặt. Liền tổn thất một điểm quá mất mặt Vương Bảo vung tay lên. Vật đập rồi trực tiếp biến mất. Sau đó, Vương Bảo nhìn về phía Liệt Cuồng. Nhạc âm thanh nói. Ba viên thiên yêu quả, Liệt Cuồng ngẩn ngơ. Do dự một chút, thăm dò nói rằng. Đạo hữu, thiên yêu quả đều bị đạo hữu thu rồi. Chúng ta khố điện còn có một viên tồn kho. Nếu không cho ngươi, Vương Bảo cười lạnh nói. Ba viên, thiếu một viên cũng không được, ngươi sao liền như thế ngang tàng đây. Liệt Cuồng trong lòng cuồng mắng không ngớt. Sắc mặt có chút khó coi. Liên lụy đến thiên yêu quả, hắn cũng không cách nào làm chủ a. Chỉ được cho tộc trưởng Nguyên Hỏa phát tin tức. Nhận được tin tức, Nguyên Hỏa tự nhiên cũng là mộng bức a. Sau đó liền buồn bực hồi âm cho hắn, không cho không được a, nhi tử đắc tội rồi, người ta làm cha lại không góp sức, chỉ có thể nhận sợ nương theo hồi âm. Còn có một cách đưa thiên yêu quả cổ yêu tộc lão người Vương Bảo thu hồi thiên yêu quả. Sau đó quay về Nguyên Chiến lộ ra nụ cười nhạt. Nói rằng, sớm nói qua, chọc ta, ngươi sẽ hối hận. Ngươi nghiêng không tin. Hiện tại tin chưa, Nguyên Chiến khóc không ra nước mắt, này mẹ nó có thể trách ta, ai có thể biết. Ở cổ yêu tộc Thánh Thành, còn có ngay cả ta cha đều không trêu chọc nổi xa lạ ra hỏa đi rồi. Vương Bảo không tiếp tục để ý Nguyên Chiến, mang theo lão cẩu rời đi. Lão cẩu trước khi đi, lẻn đến manh chó trước mặt, mạnh mẽ ngậm một cái, cười quái gì một tiếng, chạy toán loạn trở lại Vương Bảo trên vai. Nguyên Chiến bên người nữ tu từ lâu dọa sợ, nào dám nhiều lời, suýt nữa cầm trên tay manh chó đưa đi. Hồi lâu sau, Nguyên Chiến mới năng động. Vào giờ phút này, hắn cách nào còn có mặt mũi tiếp tục ở lại, cúi thấp xuống đầu, nhanh nhanh rời đi. Liệt Cuồng theo hắn trên đường thở dài nói, thiếu tộc trường, không nên lưu ý. Ngươi tuổi trẻ ngông cuồng, có đây là dám, cũng là chuyện tốt. Ngươi phải biết nói, nhân ngoại hữu nhân, sơn ngoại hữu sơn. Tổng có một ít người, ngươi không trêu chọc nổi, chạm không nổi, không đắc tội được. Nguyên Chiến một mặt bi phấn lời này. Ta mẹ nó hiểu a, thế nhưng ta là thật không nghĩ tới a, lần này được rồi, lão tử mặt mũi mất hết không nói, chờ gặp được hắn cha, còn không chắc bị sao đánh đây. Suy nghĩ một chút, liền rất sao cảm thấy đáng thương. Tối cường đại thần chủ hệ thống 107 chương 1054 ăn ta mất trí nhớ. Vương Bảo lần thứ hai bước lên lữ trình, lần này Vương Bảo thẳng đến cổ ma tộc hóa thành hắc quỳ dáng vẻ. Vương Bảo chuẩn bị mượn cổ ma tộc hắc quỳ thân phận lên trước vị, sau đó sẽ tiến vào tiên cổ thần mộ. Tiên cổ thần mộ có thể nói là cổ chi đại lục thứ nhất bảo địa, có người nói chính là cổ tổ cùng tiên tổ khởi nguyên chi địa, ẩn chứa kinh thế đại bí cổ ma tộc Thánh Thành. Vương Bảo mang theo lão cẩu bước vào thành trì. Ở trên đường tìm kiếm một hồi, Vương Bảo ánh mắt rơi ở một người thanh niên trên người. Thanh niên này khí chất xuất chúng, vừa nhìn liền rất có địa vị. Đứng lại, Vương Bảo trực tiếp đứng ở thanh niên trước người. Thanh niên nhất thời giận dữ. Có điều, chờ hắn nhìn rõ ràng Vương Bảo dáng dấp, hắn chớp mắt mộng bước qua nửa ngày, thanh niên mới hoảng sợ cực kỳ lui về phía sau hai bước nói rằng, đen, hắc quỷ ngươi lại sống. Vương Bảo hơi cười, gật gật đầu nói, không sai, ta lại sống, xem ra ngươi biết ta. Thanh niên hít vào một ngụm khí lạnh, cố gắng tự chấn định hạ xuống, đánh giá một hồi Vương Bảo. Thanh niên không khỏi lộ ra vẻ khinh bỉ, nói rằng, nguyên lai ngươi không chết, Mã Đức, hù chết lão tử hắc quỷ, ngươi dĩ nhiên giả chết, thực sự là thật là to gan a. Phải biết, vì ngươi, ta cổ ma tộc suýt nữa tổn hại vài cái trưởng lão, tiên đình chi chủ giống như bị điên công kích bọn họ. Vương Bảo cười nhạt nói, liên quan gì đến ta, còn có, nếu ngươi biết ta, vậy ngươi liền dẫn đường cho ta đi. Ta mất trí nhớ, không nhớ rõ nhà mất trí nhớ. Thanh niên ngẩn ngơ, tiếp đó liền cười to lên, trêu tức nói rằng, ngươi dĩ nhiên mất trí nhớ, thực sự là hoang đường cực kỳ. Như vậy bây giờ nhìn lại, ngươi cũng không quen biết ta. Dứt lời, thanh niên không giống nhau. Không chờ Vương Bảo trả lời, liền cười to nói, không quản ngươi đúng hay không chăng, hắc quỷ, ta cho ngươi biết, ngươi dù cho từ tiên tộc trở về, ngươi cũng đến cút về hơn nữa. Bởi vì duyên cớ của ngươi dẫn đến ta cổ ma tộc cùng tiên tộc suýt nữa trở mặt, ngươi nhất định sẽ chịu đến trưởng lão hội nghiêm trị. Vương Bảo bỗng nhiên phất tay chớp mắt sau, thanh niên bối rối, chỉ cảm thấy một luồng không cách nào chống lại đại lực tập kích mà đến, toàn bộ thân thể đều phảng phất bị chấn động đến mức tan vỡ rồi, run lập cập liền co quắp ở trên mặt đất. Vương Bảo ở trên cao nhìn xuống nhìn hắn, nhạt âm thanh nói, còn dám phí lời, ta giết ngươi. Thanh niên sắc mặt trắng bệch, sợ hãi nhìn Vương Bảo nói rằng, ngươi, hắc quỷ, ngươi thật là to gan, ta phi hạc xin thề, ngươi như thương ta một sợi lông, ta một trong mạch, tất diệt ngươi hắc huyền huyết thống toàn tộc. Vương Bảo trợn tròn mắt, tiểu tử này lời quá nhiều, hí quá đầy đủ, quả thực muốn chết mặc kệ hắn. Vương Bảo vung tay lên, trực tiếp liền đem hắn bị bóp nát. Lão cầu cười thẳng lăn lộn, thời đại này vung tiền quá nhiều quá nhiều, quả thực không muốn quá sung sướng. Tình cảnh này, xem bốn phía cổ ma tộc các võ giả là ba mặt mộng bức, hắc quỷ rất nổi danh, dù sao đã lên cấp thành cổ ma tộc ma tử, mà phi hạc cũng rất nổi danh, chỉ cần là hắn mạch này rất nổi danh, thuộc về thượng đẳng huyết thống nhất hệ hiện tại. Hắc quỷ dĩ nhiên giết phi hạc, trời ạ, này hắc quỷ cho hắc huyền huyết thống bộ tộc xông ra họa lớn ngập trời a, vốn là mạch này liền rất khó vượt qua, hiện tại một làm đó là trực tiếp không đường sống a, mở ra sát giới trưởng lão hội cũng không tốt lại nhúc tay. Vương Bảo đối với ánh mắt của mọi người không hề hay biết, lần thứ hai nhìn về phía một cái cổ ma tộc thanh niên. Vương Bảo hỏi nói, có biết chỗ ở của ta? Thanh niên kia nào dám nói không, có phi hạc dẫm vào vết xe đổ, hắn lập tức nói đàng hoàng nói, biết đen, hắc quỷ đại nhân, ta mang ngài đi. Lúc này mới ngoan mà. Vương Bảo lầm bầm một tiếng, theo thanh niên rời đi. Hồi lâu, xa xa kéo tới từng đạo cường giả khí thế. Chỉ chốc lát sau, mấy ông lão mặc áo đen đột nhiên tỏa ra cổ ma thân thể, cuồng bạo cực kỳ, trừng mắt sung huyết con mắt, nghiến răng nghiến lợi nhìn phi hạc hiếm hoi còn sót lại một ít thi thể. Thực sự là hắc quỷ làm ra, cầm đầu một cái ông lão mặc áo đen lệ quát, mọi người mau mau chỉnh tề như một, gật đầu tốt, rất khỏe mạnh a, xem ra hắc huyền huyết thống bộ tộc đã không có tồn tại cần phải cầm đầu. Ông lão mặc áo đen tự lẩm bẩm một tiếng, sau đó sắc mặt tái xanh, thu hồi phi hạc thi thể, cùng cách khác mấy cái tộc nhân bay vút đi đi phương hướng, thình lình chính là Vương Bảo rời đi phương hướng. Hắc huyền mạch này hiện tại qua chính là thật không sao, thế ở đều rất nghiêng, hơn nữa hết thầy huyết thống tộc nhân đều ở cùng nhau, toàn bộ một đại hợp viện dẫn đường. Thanh niên mang xong đường liền chuồn mất. Vương Bảo gõ gõ cửa, rất nhanh viện mở cửa ra, một người thanh niên lộ đầu liếc Vương Bảo một chút, lúc này hú lên quái gì, suýt nữa ngã nhào trên đất. Vương Bảo không nói gì, nói rằng ta là hắc quỷ còn sống sót đây. Thanh niên kia lúc này mới bình tĩnh chút, tựa hồ nghĩ tới điều gì, hoàn toàn biến sắc, hung tợn chừng hắc quỷ một chút, liền xoay người chạy tiến vào. Lão cẩu bất đắc dĩ nói, lão Vương, làm gì cần phải tìm bọn họ. Vương Bảo thuận miệng ứng nói, trả lại một ăn tình đẩy cửa mà vào. Vương Bảo đi không bao xa đây, trong viện nơi sâu xa liền bước ra đến rất nhiều bóng người. Những người này nghi ngờ không thôi nhìn Vương Bảo, có mang theo phẫn nộ, có mang theo hoảng sợ, có mang theo vui mừng, vẻ mặt cực kỳ phức tạp. Một cách trong đó nhiều tuổi nhất đột nhiên tiến lên, lớn tiếng quát, hắc quỷ, ngươi nếu không chết, vì sao tiên tộc sẽ truyền đến ngươi chết tin tức? Ngươi cũng biết, bởi vì ngươi này vừa chết, ta cổ ma tộc có bao nhiêu tổn thất lớn, ngươi cho chúng ta mạch này sông đại hỏa a. Vương Bảo quay về ông lão chắp chắp tay, nhạt âm thanh nói, ta mất trí nhớ, không biết ngài là. Ông lão kia ngẩn ngơ, sau đó buồn bực cực kỳ nói rằng, ta là ngươi tam thúc gia. Vương Bảo hé mắt, hơi cười, nói rằng, tam thúc gia đúng không, ta nhớ kỹ còn có những người khác. Như tất yếu, xin mời trước tiên tự giới thiệu mình. Ta Hắc Quỷ tuy rằng mất trí nhớ, thế nhưng bản năng vẫn còn. Nơi này hẳn là nhà ta. Các ngươi đã đều là thân nhân của ta. Vậy ta ra ngoài trở về, đương nhiên đến biểu thị biểu thị. Ăn chỉ là lễ mọn. Mấy vị thúc bá trưởng bối, anh chị em, đại gia đại thẩm, không nên ghét bỏ a. Vèo vèo vèo, từng viên một thiên yêu quả thoát ra, rơi vào cái kia niên trưởng lão người tam thúc gia trước. Người tam thúc gia trực tiếp há hốc mồm. Thiên yêu quả khí tức tuy rằng ẩm chứa mãnh liệt cổ yêu lực lượng, nhưng cũng cực kỳ thuần túy. Hơn nữa thiên yêu quả dược tính vốn là thuần hóa, đối với cổ ma tộc cùng cổ thần tộc đều là hữu dụng. Đối với thiên yêu quả, ở đây Hắc Huyền huyết thống hậu duệ cũng là hết sức quen thuộc. Dù sao cũng là cổ yêu tộc chí bảo, trong cổ tộc người nào không biết. Vương Bảo lấy ra 10 viên thiên yêu quả, đây chính là 10 viên thiên yêu quả a. Cổ yêu tộc vạn năm lương thực dư này Hắc Quỷ đến cùng là đã xảy ra chuyện gì, không chỉ có mất trí nhớ, hơn nữa thậm chí ngay cả 10 viên thiên yêu quả đều có thể tùy tùy tiện tiện lấy ra. Quả thực quá rất sao dù gì cũng. Nhưng vào lúc này, ầm cửa viện ầm ầm phá toái, mấy cái phi hạt huyết mạch bộ tộc cường giả đạp cửa mà vào, khí thế ngập trời, sát ý vô tận. Tối cường đại thần chủ hệ thống 107 chương 1055, ta cảm thấy ta cũng có thể gia nhập trưởng lão vui đùa một chút. Hắc Quỷ, ngươi giả chết lừa tộc, đắt là trọng tội thân, hiện tại càng là hung hăng hành hung, tàn sát bộ tộc ta hậu bối. Ngươi vạn tử khó thoát tội lỗi, lão phu ngày hôm nay liền. Các loại, đó là cái gì? Vốn là một mặt sát ý phi hạt huyết mạch cường giả bên trong, cái kia cầm đầu ông lão mặc áo đen đang chuẩn bị động thủ, nhưng vào đúng lúc này, hắn nhìn thấy thiên yêu quả. 10 viên thiên yêu quả tỏa ra hiu hắt ánh sáng, là như vậy chói mắt. Mấy cái phi hạt huyết mạch cường giả tinh thần đại chấn, đặc biệt là cầm đầu ông lão mặc áo đen, càng là kích động tột đỉnh, trái tim nhanh chóng nhảy lên. Lão già này bị kinh hỉ bao phủ lại khe nằm. Thiên yêu quả này mẹ nó là thiên yêu quả a, không có sai. Dáng dấp này, cái này khí tức, đây chính là thiên yêu quả. Thật 100% ánh mắt chìm xuống. Ông lão mặc áo đen ánh mắt tinh mang lóe lên, sau đó liền lệ quát. Hắc Quỷ, ngươi quả thực là gan to bằng trời, lại vẫn cướp giật bộ tộc ta hậu bối 10 viên thiên yêu quả, còn không mau mau chóng trao trả. Vừa dứt lời, ông lão mặc áo đen trực tiếp đưa tay, huyền đạo tôn cảnh khí thế bạo phát mà lên. Một con linh quang bàn tay trực tiếp hướng về thiên yêu quả tóm tới. Trước tiên đem thiên yêu quả đoạt tới tay lại nói, cho tới báo thù, không vội không vội. Nhưng mà, nhưng vào lúc này, liền nhìn thấy Vương Bảo bỗng nhiên xoay người, lạnh lùng nhìn ông lão mặc áo đen, vẫn chưa đồng thủ, trực tiếp nhạt âm thanh nói, chém khởi nguyên đạo ngôn thuật. Trong nháy mắt, từ không trong lúc đó, vang lên đạo đạo ong ong. Sau một khắc, một đạo như ánh sáng chỉ thiên đao lấp lóe mà ra, phảng phất diệt thế chi đao, mang theo làm cho tất cả mọi người khiếp đảm khí thế, ầm ầm mà ra linh quang bàn tay trực tiếp phá toái mà quang đao liên tục. Sau một khắc, đã sáng lâm ở hắc y đỉnh đầu của ông lão vù quang đao ngừng lại, có điều mãnh liệt sắc bén khí tức vẫn như cũ nhường ông lão mặc áo đen tê cả ra đầu. Chỉ cảm thấy tự thân hết thảy phòng ngự ở cái này quang đao trước mặt, tựa hồ cũng bé nhỏ không đáng kể. Tâm hồn rung động, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch, hơi động cũng không dám động. Hết thảy mọi người kinh ngạc đến ngây người, đặc biệt là Hắc Huyền huyết mạch tộc nhân, càng là mộng bức tột đỉnh, chỉ cảm thấy như ở trong mộng, thập phần không chân thực. Mạnh như huyền đạo tôn, nhưng liền Hắc Quỷ một chiêu cũng không ngăn nổi. Khe nằm này mẹ nó là ảo giác chứ. Còn lại mấy cái phi hạt huyết mạch bộ tộc cường giả ngây người như phỗng, mi tâm toát mồ hôi lạnh, không dám làm bừa. Vương Bảo quay về ông lão mặc áo đen kia hơi cười, nói rằng Phi Hạc là ta giết, làm sao muốn báo thù. Ông lão mặc áo đen nuốt ngụm nước bọt, báo đáp cừu ôm cái cà a, ngày hôm nay có thể còn sống trở về vậy thì đốt nhăng. Hít vào một ngụm khí lạnh, ông lão mặc áo đen kia miễn cưỡng bỏ ra một cái khuôn mặt tươi cười, nói rằng hiểu lầm hiểu lầm. Vương Bảo thản nhiên nói, hiểu lầm ta sao nhìn không giống đây. Ngươi không phải há mồm ngậm miệng đều nói ta là tội nhân sao, còn tội ác tày trời đây. Hơn nữa, ngươi tựa hồ còn nói, này 10 viên thiên yêu quả là các ngươi ông lão mặc áo đen đều muốn rơi lệ oan ức không muốn ma chứng. A này mẹ nó có thể lại ta sao, trời mới biết vì sao ngươi tên khốn kiếp này vì sao từ tiên tộc đi bộ một vòng trở về liền trở nên lợi hại như vậy. Vừa nãy là ta ăn nói linh tinh. Xin đừng trách. Ông lão mặc áo đen cẩn thận từng ly từng tí một nói, sau đó hơi chắp tay, thời khắc cảnh giác trước người quang đao, đón lấy từng bước một khom người lùi về sau. Ngày bận bịu đừng theo chúng ta chấp nhặt, chúng ta vậy thì đi, vậy thì đi. Quang đao chưa đồng, Vương Bảo nhìn bọn họ lùi tới cửa viện liền nhạt âm thanh nói, cửa hỏng rồi, lưu lại sửa tốt lại đi. Ông lão mặc áo đen khóc không ra nước mắt, ta rất sao đường đường huyền đạo tôn dĩ nhiên lưu lạc tới phải cho nhân tu cửa, mức độ là có thể nhìn ai không thể nhìn. Ta mẹ nó tu đùng đùng lấy đùng đùng, cửa viện hầu như là khôi phục như lúc ban đầu. Ông lão mặc áo đen bọn họ chạy chối chết, mau mau về tộc bên trong bẩm báo đi tới. Vương Bảo xoay người lại liếc nhìn một vòng, thản nhiên cười nói, ta nghĩ nói đúng lắm. Tuy rằng không biết trước đây ta hắc quỷ là làm sao. Thế nhưng sau khi ta hắc quỷ, không ai có thể bắt nạt. Các ngươi cũng giống như vậy, ai cũng không thể bắt nạt. Có người bị bắt nạt, nói cho ta, ta giúp ngươi tìm về bãi hắc huyền huyết mạch. Các tộc nhân chỉ cảm thấy cực kỳ hoang đường. Từng có lúc bọn họ cũng từng cực kỳ tự kiêu, thế nhưng hiện tại, nhưng là đã sớm bị đánh tan tinh khí thần. Lúc này Vương Bảo nói như vậy, không khỏi nhường một ít tuổi trẻ nhiệt huyết sôi trào lên. Cái kia tam thúc công hết sức phức tạp nhìn Vương Bảo một chút, thở dài nói, hắc quỷ, tuy rằng ngươi có tạo hóa, thế nhưng vẫn là chờ ngươi vượt qua trưởng lão hội tai nạn này, lại nói cách khác đi. Cổ tộc trưởng lão hội chủ trì cổ tộc hằng ngày vận chuyển Vương Bảo sự tình, bị Phi Hạc mạch này tối cường giả bay tinh hỏa cấp tốc đâm đến trưởng lão hội. Trưởng lão hội mấy tôn cổ chân tôn lão tổ vừa nghe nhất thời tức hỏng rồi, hắc quỳ không chết này so với hắn chết rồi càng khiến người ta khó có thể tiếp thu. A phải biết trước bọn họ bởi vì hắc quỳ cái chết phái sứ giả đi tới tiên đình, nhưng mà tiên đình chi chủ cái kia vung tiền cũng không biết lên cơn điên gì, dĩ nhiên không muốn sống công kích các sứ giả, cho tới hai tộc hiện tại đều là như ở chiến trước, bất cứ lúc nào đều muốn khai chiến dáng vẻ. Hiện tại ngươi nhưng nói cho ta hắc quỷ không chết khe nằm làm trò cười đây. Không có làm thêm do dự, trưởng lão hội cấp tốc phái người phát ra mệnh lệnh, nhường Vương Bảo đi tới trưởng lão hội. Đối mặt chất vấn, Vương Bảo không có mang lão cẩu, một thân một mình liền đi tới trưởng lão hội chính điện. Cổ ma tộc mấy tôn cổ chân tôn lão tổ ngồi cao điện lên, chờ đến Vương Bảo đi vào, một cái trong đó đầu chọc cổ chân tôn ông lão liền quát chói tai lối ra mở miệng, âm thanh như oanh lôi, hắc quỷ, ngươi có biết tội của ngươi không. Vương Bảo không để ý chút nào lão giả đầu chọc khí thế, cười nhạt nói, ta có tội gì, xin mời trưởng lão công khai. Cái kia lão giả đầu chọc cười lạnh nói, ngươi giả chết tiên tộc là xảy ra chuyện gì. Vương Bảo thở dài nói, tới cách này ta cũng mộng bức a, ta chỉ biết là lúc đó ta bị cổ yêu tộc thiếu tộc trưởng cho giết, nhưng là ở trong nháy mắt đó ta phảng phất thức tỉnh rồi vô địch sức mạnh to lớn, trực tiếp phá tan hư không, xuất hiện ở một cái vị trí bí ẩn. Ở nơi đó, tu vi của ta sinh trưởng, ta tư chất sinh trưởng, ta trở trở nên mạnh mẽ lão giả đầu chọc một mặt mộng bức, còn lại mấy cái cổ chân tôn trưởng lão cũng là trực tiếp giải ra. Chùy Lạc còn có loại này kỳ ngộ sắp chết thời gian. Ngộ đạo hơn nữa còn đi tới một cách bảo địa. Tu vi tăng vọt ta rời ả ngươi rất sao làm chúng ta vung tiền a. Câu nói như thế này chúng ta có thể tin viết tiểu thuyết đây hắc quỳ. Nói năng bậy bạ lão giả đầu chọc tỉnh lại. Khí phát sinh hét lớn. Khí thế ác liệt dâng tới Vương Bảo. Hừ lạnh nói. Ngươi chính là giả chết. Lấy thoát ly cổ ma tộc hạt nhân khốn cục. Ngươi cũng biết ngươi làm như thế. Cho chúng ta cổ ma tộc tạo thành nhiều tổn thất lớn, ta hiện tại lấy trưởng lão hội tên. Đối với ngươi phát sinh trừng phạt. Hắc quỳ giả chết. Đến nỗi bộ tộc gặp nạn. Có ý định phá hoại cùng tiên tộc minh ước. Tội ác tày trời. Huyết thống tộc nhân cộng đồng nhận trách. Tộc phụng sau lần đó không tái phát ta. Mà hắc quỷ. Thì lại đi đầy hắc viêm tháp đáy. Vĩnh viễn không được ra tháp hắc quỷ. Ngươi có lời gì muốn nói? Vương Bảo trầm mặt nửa ngày. Đột nhiên nhìn lướt qua hết thảy cổ chân tôn trưởng lão. Híp mắt cười nói. Cái khác cũng không có gì. Ta chỉ muốn hỏi một chút. Nếu trưởng lão hội quyền lời lớn như vậy. Ta cảm thấy ta cũng có thể gia nhập trưởng lão vui đùa một chút. Không biết. Các ngươi thiếu người không? Tối cường đại thần chủ hệ thống 107 chương 1056 chớ ép ta tự lập môn hộ cổ ma tộc trưởng lão hội mấy cái cổ chân tôn há hốc mồm xem Vương Bảo ánh mắt. Hãy cùng xem một người bị bệnh thần kinh giống như Mã Đức tiểu tử này là nếu như trời cao a chẳng lẽ là bệnh tâm thần cảm thấy trưởng lão hội quyền lực lớn. Liền muốn gia nhập trưởng lão hội ngươi còn chỉ là nghĩ vui đùa một chút khe nằm ngươi rất sao làm ngươi xuân thu lớn mộng đẹp đây những này khinh nhờn. Là đối với trưởng lão hội ba chữ này dày xéo. Này lại là một cái tội lớn lão giả đầu chọc ánh mắt bắt đầu ác liệt. Trực tiếp đứng dậy. Hướng về Vương Bảo đi tới. Vừa đi. Một bên lấy khí thế áp bức. Cười lạnh nói. Lão phu biết. Ngươi khả năng có kỳ ngộ. Tu vi tăng lên. Thế nhưng. Ngươi cho rằng. Chỉ bằng này. Liền có thể nhường chúng ta nhìn với cặp mắt khác xưa hắc quỷ. Ngươi quá làm càn từng bước lão giả đầu chọc khí thế đã tăng lên tới cực hạn nỗ lực lấy khí thế. Áp bức Vương Bảo nhưng mà. Nhường lão giả đầu chọc có chút nghi ngờ không thôi chính là. Vương Bảo thình lình vẻ mặt không đổi. Hơn nữa. Thân thể không nhúc nhích. Phảng phất căn bản không có cảm giác đến khí thế của hắn giống như sau một khắc. Liền nhìn thấy Vương Bảo quay về lão giả đầu chọc nhích môi cười. Sau đó. Xòe bàn tay ra. Trong nháy mắt. Một đoàn hắc khí hiện ra. Trong nháy mắt. Hóa thành một con cực kỳ khổng lồ màu đen ma ảnh âm ma ảnh đạp không. Hầu như muốn đụng chạm đến đại điện tầng cao nhất. Tầng tầng một cước đạp đến. Quay về lão giả đầu chọc dấm qua đi cổ ma tộc thiên phú thần thông. Cổ ma hồn lão giả đầu chọc kinh hãi đến biến sắc. Dĩ nhiên có loại hoảng sợ cảm giác. Mắt thấy ma ảnh lại bước lên mà xuống. Giống to nói. Lớn mật giơ tay. Lão giả đầu chọc đánh ra từng đạo hắc khí. Hóa thành một thanh lớn đao. Liền muốn chém về phía ma ảnh nhưng mà. Lớn đao chém ra. Ma ảnh thình lình lù lù bất động mà lão giả đầu chọc. Nhưng lại như bị sét đánh. Rên lên một tiếng. Lớn đao nát tan. Cùng lúc đó. Ma ảnh lại bước lên mà xuống. Một cước liền đem lão giả đầu chọc dẫm đến đại điện nơi sâu xa. Ma ảnh liên tục giống như đóng cọc máy bình thường. Không ngừng nhấc chân. Lại bước lên. Nhấc chân. Lại bước lên mấy hơi thở công phu. Lão già đầu chọc cũng đã là hít vào nhiều thở ra ít. Lão già này chỉ là cổ chân tôn sơ cảnh. Vương Bảo cũng là cổ chân tôn sơ cảnh. Thế nhưng. Nào có khả năng so sánh Vương Bảo tản đi ma ảnh. Tiến lên vài bước. Nhìn xuống dĩ nhiên bị đạp ngất đi bức giấm gần chết lão già đầu chọc. Hơi cười. Nói rằng. Nếu như trưởng lão hội là có thiếu lớp chỗ. Vậy ta đúng hay không có thể giết ngươi. Sau đó bù đắp lão giả đầu chọc tỉnh táo. Một mặt sợ hãi. theo bản năng hơi co lại thân thể phía trên cung điện mấy cái cổ chân tôn ông lão ngơ ngác biến sắc. Tất cả đều nuốt nước bọt. Đau lòng cực kỳ. Lúc này một cái cổ chân tôn ông lão bước ra. Liền bận biểu nói rằng. Hắc quỳ. Chớ có. Nói bậy chúng ta trưởng lão hồi, không có có thiếu lớp chỗ này nói chuyện. Ngươi nếu thật muốn gia nhập trưởng lão hội, sau đó lão phu liền cho ngươi đem tên liệt đi tới. Vương Bảo nhìn về phía ông lão kia, giơ ngón tay cách lên, cười nói, vẫn là ngươi đáng tin đắc như vậy. Vậy thì đa tạ. Dứt lời, Vương Bảo liếc mắt một cái lão giả đầu trọc, nói rằng, còn có chính là, ta mặc kệ trước đây ta mạch này chịu đến cỡ nào oan ức, các ngươi nhớ kỹ, như lại có thêm bất kỳ bắt nạt ta dòng máu sự tình phát sinh, đừng trách ta thủ đoạn ác độc vô tình. Ta mất trí nhớ, đối với bộ tộc không như vậy sâu cảm tình. Chớ ép ta tự lập môn hộ. Rất nhiều cổ chân tôn trưởng lão á khẩu không trả lời được, thế nhưng lại không dám nhiều lời nửa chữ. Cường giả mới có quyền lên tiếng. Vương Bảo có thể một chiêu đánh bại lão giả đầu trọc, vậy cũng liền có thể treo đánh bọn họ. Còn ai dám ăn nói linh tinh. Hắc huyền. Huyết thống quần cư trong sân ầm nương theo một bóng người đánh ngã một cây đại thụ. Một đạo âm lãnh âm thanh vang lên. Làm sao còn ở dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, thật sự cho rằng hắc quỷ được tạo hóa. Liền có thể muốn làm gì thì làm, thật sự cho rằng các ngươi có chỗ dựa. Thức thời. Liền đem thiên yêu quả giao ra đây. Bằng không. Ngày hôm nay hắc huyền huyết thống bộ tộc. Đem không giữ lại ai. Tam thúc ra phun ra một ngụm máu tươi. Thê thảm cười thảm lên. 10 viên thiên yêu quả. Chúng ta một cách chưa động. Đều sẽ để cho hắc quỷ lão phu tin tưởng. Bộ tộc chắc chắn sẽ không đối với hắc quỷ đuổi tận giết tuyệt. Chỉ chờ hắc quỷ tiếp tục trưởng thành. Các ngươi những này lòng tham người. Tất sẽ phải chịu nặng nề nhất trả thù. Tới nơi này kiếm chuyện. Không phải người khác. Chính là phi tinh hỏa cùng với hắn mạch này tộc nhân. Phi tinh hỏa chính là huyền đạo tôn đỉnh cao cường giả. Thiên yêu quả. Đối với hắn có tác dụng lớn. Báo cáo Vương Bảo. Hắn liền lập tức mang theo tộc nhân đến rồi. Hắn nghĩ thừa dịp thiên yêu quả tin tức không truyền đi. Mau mau đoạt tới tay. Nếu không thì. Một khi bị người khác biết. Cái nào còn có hắn phần. Ánh mắt chớp qua một vệt tàn nhẫn. Phi tinh hỏa gầm nhẹ nói. Phi hạc bị hắc quỳ giết. Chúng ta báo thù. Không gì đáng trách. Chớ ép ta đại khai sát giới. Tam thúc ra một mặt kiên quyết. Phi tinh hỏa xem căm tức cực kỳ. Lệ quát. U mê không tỉnh. Ngươi xuẩn không thể thành. Hắn vừa dứt lời. Liền nhìn thấy một bóng người bước vào đại viện. Sau đó. Một đạo thăm thắm âm thanh. Vang lên. Xuẩn không thể thành, ta xem ngươi đúng không. Phi tinh hỏa kinh hãi đến biến sắc. Hắn dĩ nhiên không có nhận ra được chút nào có người đến dấu hiệu. Vừa mới chuẩn bị xoay người. Sau một khắc. Một luồng cuồn cuộn khó chẳng đáng sợ lực lượng. Âm âm giáng lâm. Giống như trời nghiêng. Đè âm âm ở phi tinh hỏa đám người trên người. Chỉ là thời gian trong chớp mắt. Chính là ba cái cường giả hóa thành một đám mưa máu nổ tung. Mà phi tinh hỏa cũng là không thể tả. Kêu rên liên tục. Thân thể không tự chủ được cúi xuống đi. Cuối cùng mạnh mẽ bò ở trên mặt đất. Không thể động đậy. Cộc cộc cộc. Vương Bảo đạp bước đi tới. Đem tam thúc ra nâng dậy đến. Vương Bảo mỉm cười nói. Tam thúc ra. Không có sao chứ. Tam thúc ra run giọng nói. Ta không có chuyện gì. Ngươi. Ngươi đây. Vương Bảo hờ hững nói. Ta có thể có chuyện gì. Hiện tại ta đã là trưởng lão hội trưởng lão rồi. Tam thúc ra nhất thời mộng bức. Cái gì đồ chơi. Ngươi thành trưởng lão sẽ trưởng lão rồi. Ngươi không phải đi trưởng lão hội được trừng phạt sao. Làm sao liền rất sao cho phát phúc lợi. Cái này không thể nào. Phi tinh hỏa sắc mặt trắng bịch. Tuy rằng không thể động đậy một chút nào. Nhưng vẫn là cắn răng gào thét nói. Hắc quỷ. Ngươi khẳng định là không có đi trưởng lão hội. Ngươi cái này gan to bằng trời tiểu tử. Ngươi chết chắc rồi. Vương Bảo hé mắt. Đột nhiên đưa tay sau một khắc. Phi tinh hỏa đám người chỉ cảm giác thân thể của chính mình. Đều không phải là mình. Đón lấy. không tự chủ được hướng về ngoài sân tung bay đi. Nửa ngày qua đi, phi tinh hỏa đám người liền quỳ gối ngoài sân hai bên, phảng phất đôn đá như thế, ngây người như phóng. Vương Bảo đứng ở trước cửa, híp mắt cười nói: "Lão già, ta cũng không giết ngươi, nhưng ngươi sau đó ngay ở này quỳ đi. Ta ở cổ ma tộc một ngày, ngươi liền quỳ một ngày. Ta ở cổ ma tộc vạn năm, vậy ngươi liền quỳ vạn năm." Phi tinh hỏa triệt để giải ra, phản ứng lại. Phi tinh hỏa một bên hoảng sợ, một bên phẫn nộ gào thét nói: "Hắc quỳ, ngươi ỷ vào bảo vật tàn hại cùng tộc vẫn không tính là, ngươi còn làm trầm trọng thêm lão phu, liền không tin trưởng lão hội sẽ không thay ta làm chủ." Phi tinh hỏa cũng không nhận ra Vương Bảo thật có thể như vậy treo lên đánh hắn. Cảm thấy Vương Bảo khẳng định là được cái gì bảo vật siêu đẳng. Cho tới này Vương Bảo quay về phi tinh hỏa lộ ra một cái to lớn khuôn mặt tươi cười. Cười nói: "Trưởng lão hội thế ngươi làm chủ vậy thì mỏi mắt mong chờ đi. Nếu như bọn họ dám." Tối cường đại thần chủ hệ thống 107 chương 1057 tiên cổ thần mộ mở ra. Phi tinh hỏa cảm thấy trưởng lão hội nhất định sẽ thế hắn làm chủ, nhưng hắn căn bản không biết Vương Bảo ở trưởng lão hội bên trong làm ra cỡ nào chuyện đáng sợ. Một chiêu đánh bại đầu chọc cổ chân tôn ông lão. Vương Bảo vào giờ phút này từ lâu lên trưởng lão hội cấm kỵ danh sách. Đồng thời, bởi vì Vương Bảo thực lực, cổ ma tộc cao tầng mở ra hội nghị trưởng lão, cường điệu nhắc nhở một hồi các trưởng lão khác, không được trêu chọc Vương Bảo sự tình. Chờ đến tin tức truyền tới phi tinh hỏa nơi này, ở đất ướp bên trong ôm ập chờ mong phi tinh hỏa trực tiếp mộng bức cổ chân tôn khe nằm hắc quỳ tiểu tử kia. Bây giờ lại đã là cổ chân tôn lão tử dĩ nhiên chạy đến một vị cổ chân tôn trong nhà đến hung hăng, còn tưởng rằng trưởng lão hội tuyệt đối sẽ thay mình làm chủ. Ta phúc ngươi muội a. Đây là nói chuyện viển vông a, cùng cổ chân tôn so sánh, chính mình mạch này là cái rắm gì a. Trong lúc nhất thời, phi tinh hỏa hồn bay phách lạc lên, chỉ cảm giác trước mắt của chính mình một vùng tăm tối. Nhưng mà này có thể quái được ai đó, nếu như không phải là bởi vì hắn lòng tham, lại sao lại lưu lạc tới kết quả như thế. Sau lần đó một quãng thời gian, Vương Bảo ngay ở cổ ma tộc để ở hắc huyền huyết thống bộ tộc. Bởi vì Vương Bảo quan hệ, địa vị cuồng trướng, được không dễ tôn kính, nhường bọn họ rất là quý trọng. Đối với Vương Bảo tự nhiên cũng là cảm kích cực kỳ. Vương Bảo được hắc huyền huyết mạch, đối với hắn huyết mạch tộc nhân cũng vui vẻ trợ giúp. Thời gian cực nhanh ngày đó, tiên cổ thần mộ sắp mở ra. Cổ chi đại lục, tình huống chưa bao giờ có. Tiên cổ hai tộc cao thủ dồn dập lấy cả tộc lực lượng, đi tới tiên cổ thần mộ, tranh cướp tạo hóa thời cơ. Vương Bảo cũng bị trưởng lão hội báo cho nơi tụ tập điểm, đuổi tới vào giờ phút này. Cổ ma tộc thánh thành nơi nào đó, cổ cao thủ ma tộc cùng xuất hiện, tu vi yếu nhất đều là huyền đạo tôn sơ cảnh, tụ tập cùng nhau, khí thế kinh thiên động địa. Cổ ma tộc mạnh nhất lão tổ, hiện nay trưởng lão hội sở chức đại trưởng lão chi tịch Kim Quy Tư liếc mắt một cách khoan thai đến muộn Vương Bảo, pho nhẹ một tiếng, cao giọng nói: "Hắc quỳ trưởng lão cũng tới." Lão phu kia liền nói thẳng: "Lần này tiên cổ thần mộ mở ra chính là lần thứ 9. Dựa theo trước đây quý tích, lần này tiên cổ thần mộ bên trong khẳng định cũng sẽ xuất hiện cây cầu thông thiên." Không ít cổ ma tộc cường giả đều là lộ ra vẻ chờ mong. Tiên cổ thần mộ trung cực tạo hóa chính là cây cầu thông thiên. Này cầu chỉ cần leo lên đi, dù cho chỉ bước ra một bước, đều có thể được khó mà tin nổi tạo hóa. Liền tỉ như Kim Quy Tư, lần trước cây cầu thông thiên xuất hiện, hắn liền đã từng bước ra qua một bước. Từ đó sau khi, hắn huyết mạch hầu như là mạnh mẽ lên cấp 1. Đáng sợ cực kỳ. Đời trước đại trưởng lão tịch diệt trước, Kim Quy Tư thuận lý thành trương kế nhiệm. Kim Quy Tư hoán âm thanh nói, vẫn là câu nói kia, không quan tâm hằng ngày ở bộ tộc bên trong bọn ngươi có gì xung đột, nhưng ở tiên cổ thần mộ bên trong, đại gia nhất định phải đoàn kết, ai dám làm càn. Đừng trách lão phu sau đó trừng phạt nói lời này thời điểm. Kim Quy Khư liếc mắt một cách Vương Bảo. Vương Bảo quay về Kim Quy Khư nháy mắt mấy cái. Kim Quy Khư nhất thời có chút hãi hùng khiếp vía. Cổ chân tôn cảnh nhưng là có 9 tầng. Trong cơ thể tiên cổ chi dương không ngừng thuần hóa. Tiến hóa. Cũng được gọi là dương hóa. Dương hóa một lần chính là một dương cảnh. 9 lần chính là cửu dương cảnh. Kim Quy Khư cảm thấy Vương Bảo chí ít là tam dương cảnh cao thủ. Nếu không, sẽ không treo lên đánh lão giả đầu chọc cái này một dương cảnh không còn sức đánh trả chút nào tam dương cảnh. Đã không thấp Kim Quy Khư thu hồi ánh mắt. Pho nhẹ một tiếng. Chương tay. Một đảo cực kỳ to lớn tàu bay xuất hiện. Cao quát. Đăng thuyền ầm ầm ầm cổ ma tộc trên không nhấc lên vô biên khí thế. To lớn tàu bay phá tan hư không. Hướng về tiên cổ thần mộ mà đi. Tàu bay bên trên. Vương Bảo vốn là cùng lão cẩu ở phơi thái dương. Nhưng vào đúng lúc này, gợi ý của hệ thống âm thình lình kịch liệt vang lên. Đo lường đến ký chủ chính đang đi tới khởi nguyên chi địa. Hệ thống nhiệm vụ hệ thống mở ra xin mời ký chủ hoàn thành trung cực nhiệm vụ khởi nguyên chi chủ ngài cần phải hoàn thành trở xuống yêu cầu thứ nhất. Xin mời ký chủ ở đây lần sự kiện bên trong. Thu được thấp nhất 5 triệu tinh luyện giá trị thứ hai. Xin mời ký chủ ở khởi nguyên chi địa bên trong. Thu được 3 cái tiên thiên chí cao giai bảo vật thứ ba. Xin mời ký chủ đánh giết chí ít 10 tôn không thua kém cổ chân tôn cường giả đệ tứ. Xin mời ký chủ hoàn thành thông thiên gột rửa. Cũng thu lấy thông thiên kiều đệ ngũ. Xin mời ký chủ tiến vào khởi nguyên điện. Được vạn giới bảo cầu tán thành nhắc nhở ký chủ. Hoàn thành lần này trung cực nhiệm vụ. Ngài đem được hệ thống giải thưởng lớn. Hệ thống chi loại. Ký chủ có thể sử dụng hệ thống chi loại. Lấy ra ký chủ bản thân ở thế giới bên trong một tên cùng tộc người. Được hệ thống bám thân Vương Bảo tinh thần đại chấn hệ thống trung cực nhiệm vụ. Khe nằm không hổ là trung cực nhiệm vụ A, nhiệm vụ này yêu cầu thật rất sao nhiều A có điều. Khen thưởng cũng rất thú vị A, hệ thống chi loại. Nói cách khác, chính mình có thể lựa chọn một cách đồng hương. Cho hắn phát cái phúc lợi hệ thống so với thưởng lớn. Vương Bảo đối với cái hệ thống này chi loại. Đúng là hết sức cảm thấy hứng thú nhìn một chút nhiệm vụ yêu cầu. Vương Bảo trong lòng nắm chắc rồi. Khởi nguyên chi địa, nói vậy chính là cổ chi đại lục lên nghe tên tiên cổ thần mộ. Cho tới thông thiên kiều, khởi nguyên điện, vạn giới bảo cầu, cái này sau khi tiến vào nên sẽ biết được. Có điều, chỉ là yêu cầu một. Liền thập phần gian nan à. Thấp nhất không dưới 5 triệu tinh luyện giá trị vào sổ. Đây chính là một khoản tiền lớn a. Đây là muốn nhường hắn từ đầu tới đuôi cũng phải trang bức bấy người làm mất mặt a. Thời gian sử dụng mấy ngày tiên cổ thần mộ mới đến nơi đây. Một mảnh mênh mông bình thường thời gian, vô tận vạn dặm trong lúc đó đều tốt không có người ở sinh linh. Có điều hiện tại, tiên cổ thần mộ trước. Nhưng là tiếng người huyên náo có tư cách tiến vào tiên cổ thần mộ. Tự nhiên cũng chỉ có tiên cổ hai tộc. Kim Quy Khư mang theo cổ ma tộc phá không kéo tới. Bọn họ đến trễ nhất. Bất kể là cổ thần tộc vẫn là cổ yêu tộc. Còn có tiên tộc cơ cửu tiêu bọn họ. Cũng đã đến Quy Khư huynh. Ngươi tới chậm một cách thiên lôi cuồn cuộn âm thanh âm vang lên. Nhưng là một vị lão cổ thần đang nói chuyện. Hắn ở trần. Thân cao 10 trượng nhiều. Khắp toàn thân đều tỏa ra ánh vàng. Mi tâm ngôi sao lăn. Khí thế kinh thiên động địa ha ha. Không muộn không muộn. Này không còn chưa mở mở mà Kim Quy Khư quay về lão cổ thần chắp chắp tay. Cười nói. Không đến tốt nhất đột nhiên cổ yêu tộc bên trong một đoàn lông dài mở miệng. Không sai. Mở miệng chính là một đoàn lông dài. Căn bản không nhìn thấy bóng người. Chỉ có không dễ cây bồng bềnh bộ lông. Tuyệt gì cực kỳ Kim Quy Khư ánh mắt chìm xuống. Cười lạnh nói. Lông dài. Đã nhiều năm như vậy. Ngươi vẫn là một điểm không thay đổi a. Như vậy miệng nở lông dài cái kia đầy người bộ lông lăn. Phát sinh tiếng cười âm lãnh. Cũng vậy đại đa số người đều trầm mặc không nói. Hiện tại là đại lão đánh miệng pháo. Nào có bọn họ tham dự phần có điều. Này đương nhiên không bao gồm Vương Bảo. Ồ, cái này chiếc bông quái dài đến thật kỳ quái, bộ lông như vậy rồi sao? Rửa giấy rất khó chứ, đông đảo cường giả đều là một mặt mộng bức, ngơ ngác nhìn về phía Vương Bảo. Căn bản không phản ứng kịp A Thiên Sát. Tên khốn này hắn là thật sự dám nói A, thật rất sao lớn mật A, lại dám đem cổ yêu tộc đại trưởng lão nói thành chíp bông quái. Cổ yêu tộc đại trưởng lão lợi hại nhất chính là hắn này một thân lông dài. Bởi vì đây là hắn huyết mạch thiên phú gây nên. Hắn chiến đấu vũ khí chính là một thân lông dài. Nhưng lại hết sức phẫn nộ người khác bắt hắn bộ lông nói sự tình. Cũng chính là Kim Quy Khư bực này địa vị lão tổ mới có tư cách cười nhạo hắn. Những người khác, ha ha, dù cho là sau lưng, ai dám? Nhưng hiện tại, phòng khách đám đông bên dưới, cổ yêu tộc đại trưởng lão bị người gọi thành chíp bông quái. Tuy rằng rất chuẩn xác, còn giống như rất manh dáng vẻ, thế nhưng ngươi đây là ở cực hạn tìm đường chết a. Tối cường đại thần chủ hệ thống 107 chương 1058, hay là bởi vì ta quá tuấn tú quy khư. Tiểu tử này là ngươi bày mưu đặt kế đi. Cổ yêu tộc đại trưởng lão một thân lông dài bên trong truyền ra mang theo kinh nộ âm lãnh âm thanh. Chỉ là một cái nho nhỏ cổ ma tộc võ giả, sao dám như vậy cười nhạo mình? Hơn nữa vẫn là thẳng tới căn bản trào phúng một đòn này tuyệt bức là Kim Quy Khư. Cái này lão âm tất bày mưu đặt kế a. Nhưng mà Kim Quy Khư, mã đức này liên quan gì ta? Ta rất sao có nằm mơ cũng chẳng ngờ tiểu tử này lớn mật như thế a. Chớ có làm càn, Kim Quy Khư chừng Vương Bảo một chút, sau đó quay về cổ yêu tộc đại trưởng lão nhạt âm thanh nói: tiểu bối mà thôi, lông dài huyên hà tất chấp nhặt với hắn? Cổ yêu tộc đại trưởng lão tức giận ngược cười: tiểu bối một câu tiểu bối là có thể xóa bỏ hắn đối với nhân thân của ta công kích. Tiểu tử, lão phu nhớ kỹ ngươi, ngươi tốt nhất chờ mong ở tiên cổ thần mộ bên trong, ngươi không đụng tới ta. Cổ yêu tộc đại trưởng lão hừ lạnh một tiếng, đối với Vương Bảo tự nhiên rơi xuống tất sát chi tâm. Vương Bảo không để ý chút nào. Lão cẩu lầm bầm nói nhỏ nhen: cổ yêu tộc đại trưởng lão, khe nằm tiểu tử này, con chó này, lão phu giết đỉnh tiên cổ thần mộ còn chưa mở ra. Mọi người khí tức từ từ bình tĩnh lại, lặng lặng chờ đợi. Tới rồi thời gian, Vương Bảo bị Kim Quy Khư cưỡng chế yêu cầu mang theo mặt nạ. Vì lẽ đó, vào giờ phút này, tiên đình chi chủ Cơ Cửu Tiêu căn bản không nhận ra Vương Bảo chính là hắc quỷ đến. Đúng là Cơ Cửu Tiêu bên người Cơ Thiên rất là nghi ngờ không thôi nhìn Vương Bảo cùng lão cẩu tổ hợp. Luôn cảm giác này hai hàng cùng nhường hắn bi phấn gần chết Hồ Hán Tam cùng nào đó cẩu ra rất tương tự. Theo thời gian trôi qua, đột nhiên xa xa xuất hiện một vệt to lớn quang chiều. Sau một khắc, một đạo phảng phất hằng cổ tới nay liền vĩnh cửu tồn tại cổ môn xuất hiện. Ở cổ môn bên trong là thăm thắm bạch quang, dâng trào tiên cổ khí tức bay đẳng, kích thích mọi người nhiệt huyết sôi trào lên. Tốt chờ mong a, đón lấy chính là đợt thứ nhất tạo hóa. Bảo vật phụt lên, nghe đồn có một lần tiên cổ thần mộ mở ra, vừa mới bắt đầu bảo vật phụt lên bên trong, thình lình đều phụt lên ra một cách tiên thiên báu vật. Tiên thiên báu vật hiếm có a. Có điều, chỉ cần là tiên cổ thần mộ phun phun ra, nghĩ đến sẽ không quá chênh lệch. Mau tới. Vương Bảo hé mắt, đâm đâm bên người một cái cổ ma tộc cổ chân tôn lão già nhìn về phía Vương Bảo, khóe miệng co lặp, thấp giọng nói: chuyện gì? Vương Bảo hỏi nói: cái gì là bảo vật phụt lên? Lão già một mặt mộng bức: ngươi liền cái này đều đã quên mất trí nhớ mà bỏ qua cho. Vương Bảo cười híp mắt. Lão già buồn bực nói: ngươi này mất trí nhớ, vẫn đúng là triệt để. Nói cho ngươi đi, tiên cổ thần mộ mở ra trước sẽ phụt lên ra rất nhiều kiện bảo vật, những bảo vật này tự mang linh tính, sẽ tự động chọn chủ. Vương Bảo sáng mắt lên, trà sát bàn tay, cái kia chính là chuẩn bị mở cướp. Lão già mí mắt kinh hoàng, vội vã thấp giọng nói: có thể đừng tiên cổ thần mộ trước cấm đồng thủ, nếu không thì chỉ bằng ngươi vừa nãy vô lễ. Cổ yêu tộc đại trưởng lão tuyệt đối sẽ ra tay bảo vật phụt lên thời gian. Ẩm chứa tiên cổ thần mộ vô tận uy thế. Đến lúc đó ai dám lộn xộn, liền sẽ phải chịu thần mộ uy thế nhằm vào. Quả thực không muốn quá thê thảm. Vương Bảo nháy mắt mấy cái. Một không thể động đậy được lão già kiên quyết gật đầu. Đúng, động đậy sẽ có tai họa lớn. Này cũng ít nhiều lần đã là minh chứng đương nhiên. Mở miệng xác thực có thể, ngươi sau đó liền đàng hoàng đứng. Nếu như có thể bị bảo vật ưu ái rơi ở trước người, cũng coi như là vì chúng ta cổ yêu tộc thảo cái hỉ. Đầu Vương Bảo con mắt hơi chuyển động, nhất thời cười. Loại này quy tắc đối với hắn mà nói đương nhiên là tuyệt đỉnh chuyện tốt a, không phải là so với ai khác số may sao? Cường giả khí vận thạch đi lên, ai dám cùng chính mình so với số mệnh? Bây giờ có nhiệm vụ tại người, Vương Bảo chút nào không thể bỏ qua mảy may trang bức cơ hội. Hiện tại vừa vặn lại có thể trang bức ong ong ong. Cổ xưa mà cánh cửa khổng lồ bên trong, quang chiều càng ngày càng mãnh liệt. Chỉ chốc lát sau, có vô cùng tận đáng sợ uy thế từ trong cánh cửa tuôn ra. Thời khắc này, hết thảy mọi người là đứng tại chỗ, hơi động cũng không dám động. Dù cho là chớp mắt, đều ngừng lại. Cùng lúc đó, nương theo quang chiều, còn có một cái điểm sáng màu đen quang điểm bành trướng. Cuối cùng hiển hóa ra ngoài một tảng đá màu đen ma hồn thạch, có cổ cao thủ ma tộc kêu lên. Hưng phấn cực kỳ. Ma hồn thạch đối với cổ ma tộc có tác dụng lớn. Hoặc là nói, đối với thiên phú tu luyện thần thông cổ ma hồn có khó mà tin nổi công hiệu. Đây là báu vật thập phần hy hữu. Hiện nay cũng chỉ có tiên cổ thần mộ bên trong mới có sản xuất ma hồn thạch. Ở trong hư không không ngừng lấp lóe, chịu đến quang chiều uy thế ảnh hưởng, qua lại chuyển động loạn lên. Có điều, xem ra đi tới phương hướng, nhưng là cổ yêu tộc một phương. Mấy cái cổ yêu tộc đại lão nhất thời trong lòng mừng như điên. Ma hồn thạch bọn họ chưa dùng tới, thế nhưng, nhưng có thể cùng cổ ma tộc đổi bảo vật a. Đây chính là có tiền cũng không thể mua được bảo vật. Vương Bảo hé mắt, cường giả khí vận thạch đi lên sau một khắc, liền nhìn thấy nguyên tắc vốn sẽ phải trôi về cổ yêu tộc ma hồn thạch, thình lình đi vòng, thay đổi cách phương hướng, rơi vào Vương Bảo nơi này. Đông đảo cổ yêu tộc, Mã Đức Lệ rơi đầy mặt a, bọn họ khoảng cách ma hồn thạch chỉ rất sao kém một cách chuyển biến a. Ma hồn thạch rơi vào Vương Bảo trước người trên mặt đất. Vương Bảo tự nhiên không nhúc nhích, chỉ là mở miệng cười nói, thật không tiện. Lượm cái cuối cùng cổ yêu tộc đại trưởng lão chít bông quái đột nhiên âm lãnh nói rằng, ngươi bảo vật càng nhiều càng tốt, chờ giết ngươi liền đều là lão phu kim quy khư. Ánh mắt chìm xuống, lạnh quát, lông dài còn sao, một tên tiểu bối mà thôi. Hừ, cổ yêu tộc đại trưởng lão hừ lạnh, hắn thù dai là xưng tên quang triều vẫn còn tiếp tục uy thế, nhưng là càng ngày càng lớn mạnh. Hồi lâu, vụ cái thứ hai bảo vật xuất hiện, mà lần này bảo vật hiện hiện ra trực tiếp gây nên tình cảm quần chúng xúc động. Dáng dấp kia, hơi thở này, đây là tiên thiên đồ vật, này tựa hồ là một khối trước tiên thiên linh căn, như có thể trồng sống vô số năm sau đó, sợ là mặt khác một gốc cây thiên yêu thần thụ. Ta cổ tổ ở lên, xin mời cho ta đi đến nha, tới nơi này nha. Rất nhiều cường giả không nhúc nhích, nhưng mỗi cái gầm nhẹ lên. Nhưng mà nhường mọi người cực kỳ mộng bức chính là, này cái thứ hai bảo vật ở trên hư không giai đoạn giữa toàn vài vòng, cuối cùng thình lình lại một lần rơi vào quen thuộc nơi nào đó. Nơi đó là Vương Bảo vị trí. Rất nhanh, trước tiên thiên linh căn liền rơi vào Vương Bảo trước người. Đông đảo cường giả, thiên sát không có thiên lý a, này mẹ nó là cái gì vượt vận may a. Cái thứ nhất bảo vật tìm ngươi cũng là thôi, này cái thứ hai làm sao cũng chạy đến ngươi nơi nào đây. Vương Bảo hơi cười, không để ý chút nào nói rằng, lại thật không tiện. Cuối cùng là của ta, lần màu cũng là của ta, vận may này đến rồi a, chẳng cũng không ngăn nổi. Hay là bởi vì ta quá tuấn tú. Đông đảo cường giả, soái ngươi mũi a khe nằm. Không nói những cái khác, vận may không đề cập tới. Ngươi tiểu tử này, đúng là có một tấm đại đại da mặt dày. Tối cường đại thần chủ hệ thống 107 chương 1059 khe nằm tiểu tử này muốn làm gì, tuy rằng vương bảo da mặt dày, nhưng đông đảo cường giả cực kỳ xem thường. Thế nhưng không phải không thừa nhận, bọn họ là thật sự bị kinh hãi đến tiên cổ thần mộ bảo vật phụt lên. Dù cho là cổ chân tôn đỉnh cao cảnh giới đại năng giả đều không thể cứng rắn can thiệp. Nói cách khác, vương bảo là thật sự ở bằng vận may này rất sao, phải là cỡ nào nhịp thiên vận may mới có thể làm cho bảo vật liên tục hai lần đều phụt lên đến trước người mình. Ai, ngốc người có ngốc phúc a, chẳng trách dám đắc tội cổ yêu tộc đại trưởng lão. Hóa ra là có dựa vào, đáng tiếc không phải tộc nhân ta có người này ở. Cổ ma tộc dù cho là ở tiên cổ thần mộ bên trong, phỏng chừng cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Có bao nhiêu thu hoạch số mệnh có tận, người không thể đi thẳng vận may. Ta liền không tin lần sau bảo vật phụt lên còn có thể rơi vào hắn, đại đa số người đều là chìm đắm trong đó. Thấp giọng trò chuyện, có mấy người cảm thấy hai lần bảo vật phụt lên đều ở trước người, đắt là cực hạn quá tam ba bận mà. Nhưng mà theo lần thứ ba lần thứ bốn tiên cổ thần mộ quang triều bên trong phun ra bảo vật, lại một lần rơi vào vương bảo trước người. Mọi người suýt nữa thổ huyết mà chết, ma chứng a, người như thế căn bản là không thể cùng nhau vui vẻ chơi đùa a. Hắn rất sao ăn thịt, liền ngụm canh cũng không cho chúng ta lưu lại a. Bốn lần liên tục, bốn lần ngươi là chuẩn bị muốn đem hết thảy bảo vật toàn bộ đều hỏa hỏa sao? Trừ cổ ma tộc, mặt khác tam tộc cường giả đều là tiếng kêu than dậy khắp trời đất, thóa mạ liên tục. Vương bảo trang bức giá trị được mùa lớn, vậy mà lúc này giờ khắc này hắn nhưng là cảm thấy chính mình là thời điểm làm một hồi lớn. Xoay chuyển ánh mắt, vương bảo ánh mắt rơi vào cổ yêu tộc đại trưởng lão trên người. Ta nói chíp bông quái, ngươi vừa nãy không phải muốn đẩy ta vào chỗ chết sao, không phải tuyên bố tất sát ta sao, bây giờ nhìn đến ta này thật đáng mừng vận may, ta muốn hỏi hỏi ngươi sợ chưa hối hận rồi chứ? Vương bảo thanh âm không lớn nhưng cũng phảng phất lôi đình ở đông đảo cường giả trong lòng nổ tung. Có thể nhìn thấy vương bảo, tất cả đều mộng bức nhìn vương bảo, không nhìn thấy nhưng là gò má nhanh chóng co giật, cố nén mới không quay đầu. Thiên sát cái tên này là ở trình diễn không tìm đường chết sẽ không phải chết CG sao? Đắc tội rồi cổ yêu tộc đại trưởng lão cũng là thôi, ngươi còn làm trầm trọng thêm ngươi vận may châu bò. Này không sai, thế nhưng vận may không phải thực lực a. Ngươi rất sao lại dám cười nhạo cổ yêu tộc đại trưởng lão? Là ai đưa cho ngươi cái này dũng khí? Cổ yêu tộc đại trưởng lão rõ ràng tức điên, hung lệ cực kỳ âm thanh ở trong hư không thăm thắm truyền vang. Sợ sệt hối hận, lão phu hiện tại sợ nhất là ở tiên cổ thần mộ bên trong chạm không được ngươi. Hối hận nhất chính là không có rất sớm đụng tới ngươi, làm thịt ngươi tiểu tử. Đừng đem vận may của chính mình xem là lá bài tẩy. Bởi vì cái kia dám dùng vô dụng, vương bảo hé mắt. Vận may không phải thực lực, ai nói ngươi lẽ nào liền chưa từng nghe nói số may đến mức tận cùng người. Khẩu hàm trời hiến, thiên địa đại đạo đều muốn tùy theo vận chuyển. Cổ yêu tộc đại trưởng lão rời ạ, tiểu tử này quá có thể trang bức như thế, dùng sức hướng về trên mặt chính mình thiếp vàng. Làm ta thật sự sẽ sợ sao? Cãi lại hàm trời hiến, ngươi hàm sợi lông. Nhưng mà giữa lúc cổ yêu tộc đại trưởng lão chuẩn bị trở về miệng sặc lên một câu, sau một khắc liền nghe đến vương bảo đột nhiên đắt đỏ quát ngã xuống đi, âm thanh rơi xuống đất như sấm sét. Chính khi mọi người có chút mờ mịt thời điểm, tiếp theo liền nhìn thấy cổ yêu tộc đại trưởng lão đột nhiên phù phù một tiếng ngã xuống đất, to lớn yêu thân bộ lông múa tung. Dù cho không nhìn thấy hình thể nhưng cũng là vô cùng chật vật. Đông đảo cường giả trong nháy mắt mộng bức, mộng quá độ. Ta rời ạ, này mẹ nó cái gì vừa a? Khẩu hàm trời hiến, đúng là khẩu hàm trời hiến, thiên địa đại đạo đều tùy theo vận chuyển ngươi rất sao? Nói một câu ngã xuống đi, Cái kia cổ yêu tộc đại trưởng lão sẽ theo tâm ý của ngươi ngã xuống, ngươi đây cũng quá rất sao kinh sợ chứ, còn có so với này càng đáng sợ sao? Không có tuyệt bức, không có ngươi này kim khẩu. Quả thực chính là thế gian mạnh nhất thần thông đạo thuật a. Mà vào giờ phút này, cổ yêu tộc đại trưởng lão ngã xuống đánh đổi. Vù theo tiên cổ nghĩa địa bùng nổ ra một luồng kịch liệt quang chiều chập chờn. Đột nhiên, vô cùng tận uy thế phảng phất chịu đến cái gì kích thích. Điên cuồng hướng về cổ yêu tộc đại trưởng lão nghiền ép mà xuống. Cổ yêu tộc đại trưởng lão nhưng một không thể động đậy được. Chỉ được cắn răng, ngậm lấy huyết, lau nước mắt. Cực kỳ uất ức mạnh mẽ chịu đựng tiên cổ nghĩa địa uy thế cuồng bạo chấn áp đối với lộn xộn người. Tiên cổ nghĩa địa nhưng là không phân tu vi, không phân chủng tộc, chỉ có một chữ. Hận ầm ầm ầm, cổ yêu tộc trưởng lão toàn thân lông dài tựa hồ cũng sủi lơ lại đi. Ở dưới người của hắn, càng là chảy ra từng đạo dòng máu, nhiễm toàn thân. Vô cùng chật vật a mà này. Làm được tất cả những thứ này, thình lình chỉ là ở cổ yêu tộc đại trưởng lão trong mắt. Bé nhỏ không đáng kể một con run dế thôi ôi. Không sai nha, Vương Bảo mặt mày hớn hở, lão cẩu hưng phấn kêu quái gì nói. Chíp bông quái, đứng lên đến, ngươi làm sao còn nằm trên mặt đất đây? Mau mau ở gọi lên a. Nam nhân phải chính diện mới vừa. Ngươi sợ cái gì cũng đã bị hận. Ngươi làm sao liền không đứng lên đến chính diện mới vừa đây? Cổ yêu tộc đại trưởng lão suýt nữa thổ huyết, đứng lên đến ta mẹ nó đúng là nghĩ. Thế nhưng đến thời điểm, phỏng chừng càng thêm mãnh liệt uy thế sẽ ép cho ta gọi ba ba. Các ngươi hai tên khốn kiếp này, các ngươi quá mẹ nó tàn nhẫn. Lão tử nguyền rủa các ngươi không chết tử tế được. Cổ yêu tộc đại trưởng lão trong lòng gào thét, nhưng là khóc không ra nước mắt. Lấy địa vị của hắn, đang nhận được như vậy tao ngộ, thực sự là không thể tưởng tượng nổi. Có thể nói là hắn đời này sỉ nhục lớn nhất. Vương Bảo rất là tiếc nuối cổ yêu tộc đại trưởng lão không thể lại đứng lên đến, không đứng lên đến. Hắn siêu cấp đạo cổ thần đánh bại, liền không cách nào có hiệu lực đồ chơi này, nhưng là không nhìn tu vi. Tuy Vương Bảo một câu nói, liền lông vô điều kiện không có dấu hiệu ngã xuống. Quả thực là vào giờ phút này bấy người tốt nhất lợi khí đông đảo cường giả đau lòng cực kỳ, cũng không dám nói thêm nữa nửa chữ. Sợ bị Vương Bảo coi trọng, cho mình cũng tới cách ngã xuống đi. Cổ ma tộc đại trưởng lão Kim Quy Khư nuốt ngụm nước bọt, trong lòng cũng là chấn động không được. Hắn đã biết rồi, hắc quỷ vận may nghịch thiên, bị tai họa ra thân đều không chết, còn được tạo hóa. Tu vi tăng vọt, nhưng vạn vạn không nghĩ tới hắn có thể làm được khẩu hàm trời hiến mức độ. A cổ chân tôn đỉnh cao đều không thể chống đối a. Đáng sợ dường nào đổi làm chính mình, phỏng chừng cũng là chơi xong. May chính mình lúc trước nghĩ tới thấu triệt, không có lại tiếp tục trách, mà là chuyện lớn hóa nhỏ. Bây giờ nhìn lại, chính mình thực sự là quá cơ trí. Vương Bảo có chút chưa hết thòm thèm. Thần đánh bại Vương Bảo cũng là y lần thứ nhất dùng ở những nơi khác, cũng không có dùng ở đây, tạo thành ảnh hưởng lớn mà theo quang triều bên trong lại một lần nữa phụt lên bảo vật. Bảo vật xoay tròn xoay chuyển vài vòng, rơi vào Vương Bảo trước người. Mọi người đã đều mất cảm giác mà Vương Bảo, nhưng là đột nhiên nhìn về phía tiên tộc phương hướng, sau đó cười híp mắt nói rằng: Tiên đình chi chủ, chúng ta lại gặp mặt. Tiên đình chi chủ Cơ Cửu Tiêu hãi hùng khiếp vía. A Mã Đức hàng này làm sao liền nhìn chằm chằm chính mình, mà theo Vương Bảo mặt nạ trên mặt trực tiếp biến mất, lộ ra hắc quỷ khuôn mặt. Thời khắc này, đứng ở Vương Bảo nghiêng về đối diện tiên tộc một đám lão già, tất cả đều thân thể chấn động dữ dội. Cơ Cửu Tiêu như bị sét đánh, đen hắc quỷ Cơ Thiên triệt để một. Hắn không chết. Vương Bảo cười hắc hắc nói: Ta đương nhiên không chết. Cổ yêu tộc há có thể giết chết ta cái này khí vận chi tử. Ta không chỉ có không chết, ta còn tu vi tăng vọt. Vốn là ta còn muốn sau khi tiến vào lại với các ngươi quen biết nhau. Có điều hiện tại mà. Nhìn Vương Bảo không có ý tốt nụ cười, Cơ Cửu Tiêu được kêu là một lạnh thấu tim, khe nằm tiểu tử này muốn làm gì.